Hứa Tân Nhiên nhìn chằm chằm hắn một lát, hỏi, nếu không có thì sao? Vậy thì thôi. Nhìn theo đường ca bị đưa vào thông đạo âm u, Hứa Tân Nhiên rời khỏi phòng tra tấn, tìm được ngục đầu, đường đường chính chính đưa lên ngân phiếu 30 lượng, nói, ta cần thu hồi một vật phẩm của đường huynh. Ngục đầu đương nhiên không có ý kiến, có tiền cái gì cũng dễ xử lý. Lập tức dẫn Hứa Tân Nhiên đến phòng kho, lấy ra một bọc đồ, bên trong là thứ lột xuống từ trên người Hứa Thất An. Chiêng đồng, yêu bài, bội đao, đồng phục đều không thể mang đi. Ngục đầu nói, những thứ này đều là đồ của nha môn đả canh nhân. Hứa Tân Nhiên đơn giản mò mẫm một phen, chạm đến một tấm gương tinh xảo, chất liệu ngọc thạch, mặt gương hoa văn mờ nhạt, phác họa thành cung nỏ, ngân phiếu, các đồ án kỳ quái. Hứa Tân Nhiên dùng 30 lượng ngân phiếu đổi đi vật phẩm của đường huynh. Hắn mang tấm gương ngọc thạch nhỏ thu vào trong tay áo, đi ra khỏi địa lao, ở cửa gặp Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu chờ đợi đã lâu. Tống Đình Phong nói, bằng thư ra vào hoàng thành chúng ta đã làm sẵn, ngươi chưa từng đi nơi đó, do hai người chúng ta dẫn đường đi. Hứa Tân Nhiên chắp tay nói lời cảm tạ. Tống Đình Phong khoát tay, chỉ cần ngươi có thể cứu hắn, tất cả đều không cần nói. Ba người cưỡi ngựa đi nhanh tới cửa hoàng thành gần nhất. Tống Đình Phong lấy ra bằng thư nội bộ nha môn đả canh nhân, thoải mái vào hoàng thành. Ven đường không ngừng bị Kim Ngô vệ tuần tra hỏi, sau đó là Vũ Lâm vệ. Rốt cuộc tới ngoài cung thành lại bị ngăn cản. Bằng thư nha môn đả canh nhân chỉ có thể làm được tới một bước này, đi tiếp vào trong chính là cung thành. Cung thành tuy rất lớn nhưng trên danh nghĩa là nhà của hoàng đế. Hứa Tân Nhiên nói, tại hạ học sinh thư viện Vân Lộc, cùng trưởng công chúa là quen biết cũ, có việc thỉnh cầu, mong thông truyền. Tình huống trưởng công chúa theo học ở thư viện Vân Lộc mọi người đều biết, thị vệ không làm khó dễ, bảo ba người chờ, liền vào bên trong. Một khắc đồng hồ sau, thị vệ quay về, nói, đi theo ta đi. Hắn dẫn ba người vào cung thành, cảnh báo, đừng nhìn lung tung, đừng nói lung tung, chú ý lời lẽ hành động của mình. Hứa Tân Nhiên hơi cúi đầu. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu biết rõ quy củ, cúi đầu đi nhanh. Cho dù bọn họ vào cung thành cũng chỉ có thể đi ở trên mấy con đường nào đó. Nếu là đi nhầm, bị cấm quân hỏi, lấy không ra bằng thư tương ứng, đao nói đến là đến. Đi thật lâu, rốt cuộc đi tới lãm nguyện điện trưởng công chúa ở lại. Trước cánh cửa sơn son đã có hai vị cung nữ chờ. Cung nữ hành một lễ, đợi sau khi Hứa Tân Nhiên đáp lễ, dẫn ba người vào vườn ngự uyển. Hành lang qua vườn, đoàn người Hứa Tân Nhiên được đưa tới nhã thất, tiếp đãi khách nhân. Người đẹp cung trang ngồi ở trên bàn đối diện cửa, trong tay đang cầm một quyển sách, thưởng thức trà, tao nhã mà nhàn nhã. Điện hạ, khách nhân đến rồi. Cung nữ nói một tiếng, liền xoay người rút lui. Hứa Tân Nhiên khom người vái, cất cao giọng nói. Vân Lộc thư viện Hứa Tân Nhiên ra mắt trưởng công chúa. Trưởng công chúa cười nhẹ nói. Từ cự tìm bản cung có việc gì? Nàng quả thật có biết Hứa Tân Nhiên, trước kia theo học ở thư viện Vân Lộc, từng có vài lần gặp gỡ. Thẳng đến ngày đó phái người tra xét Hứa Thất An, mới tính là có ấn tượng tương đối khắc sâu đối với Hứa Tân Nhiên người này. Từ cự. Hứa Tân Nhiên ngẩn ra một phen. Hắn không kinh ngạc trưởng công chúa nhớ rõ mình. Vị hoàng nữ này thiên tư thông minh, tài hoa hơn người, đã gặp qua là không quên được, phi thường biết lung lạc nhân tài. Hắn bất ngờ là trưởng công chúa thế mà nhớ tự của mình, nhưng hắn chưa bao giờ chính thức kết giao với trưởng công chúa. Trưởng công chúa gọi như vậy thật ra có chút thất lễ, nhưng không thể nghi ngờ đã kéo gần lại quan hệ hai bên, làm Hứa Tân Nhiên rất hưởng thụ. Hứa Tân Nhiên không phải đèn cạn dầu, cảm xúc nhanh chóng lắng đọng lại, thành khẩn nói, từ cự đường huynh gặp nạn lớn, xin trưởng công chúa ra tay cứu viện. Trưởng công chúa vẻ mặt khựng lại, trên khuôn mặt thanh lệ tuyệt mỹ lộ ra sự kinh ngạc, nói, đã xảy ra chuyện gì? Hứa Tân Nhiên mang sự việc nói cho trưởng công chúa, Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu bù lại và chỗ thiếu. Nói xong, Hứa Tân Nhiên vái lần nữa. Đường huynh làm việc tất nhiên xúc động, nhưng tràn đầy tấm lòng son. Hắn nếu không ra tay, vậy đứa trẻ đáng thương đã gặp Chu Ngân Lai nằm nhục. Nơi nghĩa tồn tại, không ngả về quyền, không để ý lợi. Đường huynh không phải người đọc sách, nhưng tấm lòng son này khiến người đọc sách chúng ta dâng lên sự kính trọng. Mục đích hắn dẫn câu kinh điển là vì dẫn tới trưởng công chúa cộng hưởng, nàng cũng coi như nửa người đọc sách. Trưởng công chúa trầm ngâm, một lát sau nói: "Kết quả xử phạt của Ngụy công, Chu Ngân La cách chức, vĩnh viễn không dùng. Đường huynh của ta, 7 ngày sau chém eo." Hứa Từ Cự trầm giọng nói. Trưởng công chúa im lặng, khuôn mặt lạnh lùng làm người ta nhìn không thấu nội tâm của nàng. Trong lòng Hứa Tân Nhiên thở dài một tiếng. Vị công chúa này không phải nữ tử chỉ biết nghe bằng tai, nàng rất có chủ kiến. Có một số thời điểm thậm chí có chút bá đạo. Người như vậy, làm việc có lý nhiệm của mình. Đây là thư tay của lão sư cùng Mộ Bạch Đại Nho, Ấu Bình Đại Nho, xin trưởng công chúa hỗ trợ. Hứa Từ Cự tính sử dụng toàn sát thủ. Hắn từ trong tay áo lấy ra thư tay 3 vị đại nho ký tên. Cạch. Theo thư tay trượt xuống, còn có tấm gương ngọc thạch nhỏ. Hứa Tân Nhiên bình tĩnh nhặt lên, thu lại tấm gương nhỏ, đưa thư tay. Trưởng công chúa tiếp nhận, mở thư tay ra đọc xong, thản nhiên nói. Bản cung đã biết, nhưng nha môn đả canh nhân thuộc về hoàng thất, lại chỉ nghe lệnh một mình phụ hoàng. Bản cung chỉ có thể cố hết sức. Hứa Tân Nhiên hít sâu một hơi. Cảm ơn trưởng công chúa. Cung nữ tiễn bước đoàn người Hứa Tân Nhiên. Khi quay về, trưởng công chúa ra lệnh. Sai người đi nha môn đả canh nhân hỏi Ngụy công, điều tra rõ xung đột của Hứa La, của Đồng La, Hứa Thất An cùng Ngân La Chu Thành Chú. Vâng, cung nữ nhận mệnh, nhận lệnh. Rời khỏi cung thành, ra khỏi hoàng thành, Hứa Tân Nhiên từ biệt 2 vị Đồng La. Hắn ngồi lên lưng ngựa, thong thả hướng phía ngoại thành bước đi, trong ánh mắt ngưng kết ưu sầu. Không thể mang thể đánh bạc đều đổ hết xuống ở trên người trưởng công chúa. Nàng đáp ứng việc này, nhưng muốn bỏ ra mấy phần sức cũng còn chưa biết. Phụ thân đã đi Ti Thiên Giám, không biết đám thuật sĩ kia có biện pháp nào cứu đại ca không. Năm sau kỳ thi mùa xuân ta nhất định phải đỗ cao, ta muốn leo cao hơn, nắm giữ nhiều quyền lực hơn, bằng không chuyện gì cũng không làm được. Hứa Tân Nhiên tháo xuống túi nước, làm ẩm đôi môi khô cạn, cách quần áo sờ sờ tấm gương ngọc thạch nhỏ trong tay áo. Lúc tới Đông Thành đã gần đến hoàng hôn. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 154, vụ nổ 2. Đông Thành dưỡng sinh đường ở xóm nghèo, nơi này tụ tập người tầng dưới chót, người buôn bán nhỏ, kẻ trộm cắp của kinh thành. Cư dân ven đường gặp được, mặc quần áo mùa đông rách tung tuế, hai má gầy tọp, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn tựa như sói đói nhìn chằm chằm thức ăn. Nhưng nho sam trên người Hứa Tân Nhiên khiến đám dân nghèo bồi hồi ở biên giới ấm no duy trì tỉnh táo. Khu vực này, nhà đất vàng cũ nát không chịu nổi, nằm không có trật tự, ven đường khắp nơi đều là rác rưởi, trong không khí lơ lửng mùi phân cùng nước tiểu thoang thoảng. Có thể tưởng tượng, mùa hè tất nhiên ruồi bọ bay đầy trời. Một đứa nhỏ xanh xao vàng vọt, to gan đi lên đón, ngăn lại ngựa của Hứa Tân Nhiên. Lão gia, cho chút tiền đi, ta 7 ngày chưa ăn cơm rồi. Đứa nhỏ nói, 7 ngày chưa ăn cơm, ngươi sớm đã chết rồi. Hứa Tân Nhiên theo bản năng muốn chào phúng đối phương, nhưng lại nuốt vào. Từ trong túi tiền, nặn ra một hạt bạc vụn, ném qua. Đứa nhỏ này xanh xao vàng vọt, hai mắt vô thần, 7 ngày khoa trương chút, nhưng rất lâu chưa ăn cơm là thật. Nhìn thấy một màn này, hai mắt sáng lên không chỉ là đứa nhỏ chặn đường. Dân nghèo, trẻ con xung quanh, ánh mắt chợt sáng lên, lóe ra tham lam cùng dục vọng. 7-8 đứa bé học theo, bao vây con ngựa của Hứa Tân Nhiên. Đám dân nghèo bất động thanh sắc nhích lại gần. Lão gia, thưởng chút bạc đi. Ta 10 ngày chưa ăn cơm. Người lớn, trẻ con vây quanh ngựa, rất có tư thế không cho tiền thì không cho đi. Hứa Tân Nhiên ánh mắt sắc bén bước lui một nam nhân đưa tay sờ về phía túi tiền. Quát. Yên lặng. Tiếng ồn ào lập tức dừng lại. Mọi người đều tự giác không nói lời nào. Cút. Hứa Tân Nhiên dồn khí đan điền, quát lần nữa. Trẻ con, người lớn vây quanh ngựa, trong lòng dâng lên sự sợ hãi mãnh liệt, bản năng khiến bọn họ rời xa ngựa, không dám tới gần. Nho sinh bát phẩm tu thân cảnh, có thể quy phạm lời nói hành động của người khác, nằm giữ vận dụng tần thấp của ngôi xuất pháp tùy. Hứa Tân Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, dục ngựa rời khỏi khu vực này. Không bao lâu đã tới dưỡng sinh đường. Hắn xoay người xuống ngựa, sợ hãi ngựa buộc bên ngoài bị người ta trộm đi, hắn dắt ngựa vào cổng. Trong sân, một lại viên già đang quét tước sân nhà, ngẩng khuôn mặt già nua, hỏi: "Vị công tử này, có gì muốn làm sao?" Hứa Tân Nhiên nói: "Nội đường có một hòa thượng không?" Lão lại viên trả lời:

chợt nghe tiếng chuông to rõ truyền khắp bầu trời đêm, truyền khắp mỗi ngõ ngách của cung thành. Hoàng cung tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Nguyên Cảnh Đế nhíu nhíu mày, thấy một đội cấm quân chạy đến như điên, nhét mặt sợ hãi. Đầu mục cầm đầu cấm quân lớn tiếng nói: "Bệ hạ, Tang Bạc đã xảy ra vụ nổ, Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu bị hủy, 300 cấm quân chịu chết, không ai sống sót." Nguyên Cảnh Đế ngây ra tại chỗ. Sau một hồi, hắn trầm giọng nói: "Thông báo Ngụy Uyên lập tức dẫn người vào cung, thông báo quốc sư tới đây gặp trẫm, thông báo giám chính nói Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu bị hủy." Một đêm này, thuật sĩ Ti Thiên Giám vô cớ bừng tỉnh, sợ hãi tựa như tận thế. Dẫn đầu chạy tới là nữ quốc sư, nàng đạp một thanh thất tinh kiếm, ngự không mà đến. Đầu đội mũ hoa sen, thân khoác đạo bào thái cực, tay áo rộng bay bay, một luồng tiên khí xuất trần đập vào mặt. Nàng là vị nữ nhân nhìn không ra tuổi, dung mạo tuyệt đẹp, khí chất xuất thần, đã có da thịt trắng nhõn của nữ tử trẻ tuổi, lại có sự quyến rũ của nữ tử trưởng thành, kiêm có sự phiêu dật của người hồng trần thế ngoại. Vẻ đẹp của nàng tựa như cách ngàn tầng núi, vạn tầng tuyết, khó thể thực hiện. Quốc sư, Nguyên Cảnh Đế mở miệng mãi mà trần chờ, thở dài nói: "Thứ dưới Tang Bạc đi ra rồi." Nữ quốc sư khẽ gật đầu, thanh âm mờ mịt thanh thúy: "Bần đạo đã biết." Ngụy Uyên theo sau chạy tới, mang đến hai vị kim la đang trực của nha môn Đả Canh Nhân, cùng với hai vị nghĩa tử, tổng cộng 4 vị cao phẩm võ phu. Lại thêm cao thủ trong hoàng cung, một đám võ phu chiến lực ngập trời, đạo thủ nhân tông vây quanh Nguyên Cảnh Đế chạy tới Tang Bạc. Bờ Tang Bạc tập trung hơn ngàn tên cấm quân, tay cầm đuốc, võ giả cao phẩm hiệu lực trong quân tập hợp lại, chờ Nguyên Cảnh Đế. Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu đã không còn tồn tại, đài cao sụp xuống một nửa, mặt nước nổi xà ngang, gỗ gãy rời. Nhìn thấy một màn này, lông mày Nguyên Cảnh Đế hung hăng nhảy dựng, quát: "Thần kiếm đâu?" Một vị đầu lĩnh cấm quân ôm quyền nói: "Đã phái người vớt." Nguyên Cảnh Đế hít sâu một hơi, đi đến bên bờ, thò tay, năm ngón tay gấp khúc. Đánh nước sáng lên một luồng ánh sáng vàng trong suốt, một thanh kiếm đồng dài 3 thước phá nước mà ra, bay vào trong tay Nguyên Cảnh Đế. Sau khi cẩn thận xem xét, xác nhận thần kiếm hoàn hảo không tổn hao gì, Nguyên Cảnh Đế nhẹ nhàng thở ra. Quốc sư tuyệt đẹp thân đạp thất tinh kiếm, cầm phất trần, ở trên không Tang Bạc lượn một vòng, dừng lại ở giữa không trung, nói: "Bệ hạ, Tang Bạc không có khác thường." "Không có khác thường?" Mắt Nguyên Cảnh Đế âm trầm thêm vài phần. Ngụy Uyên quay đầu hỏi các tướng lĩnh cấm quân: "Thi cốt tướng sĩ thương vong ở đâu?" 10 mấy thi thể được nâng lên, tử trạng không khác gì, máu thì khô quắt, tựa như thây khô phong hóa mấy chục năm. Binh sĩ còn lại tử trạng giống với bọn họ. Một vị tướng lĩnh bẩm báo xong, thật cẩn thận liếc qua Nguyên Cảnh Đế: "Bệ hạ, bọn thần vẫn chưa phát hiện có cường địch xâm nhập." Trong lòng các đầu lĩnh cấm quân rõ, nguyên nhân thật sự của trận dị biến này có lẽ có liên quan với sự cố hôm trước tế tổ đại điển. Bọn họ còn có một suy đoán càng thêm kinh hồn tán đảm: Tang Bạc sở dĩ nổ tung, sĩ tốt tuần tra sở dĩ chết bất đắc kỳ tử, chỉ sợ không phải là kẻ địch mạnh xâm nhập, mà là trong Tang Bạc cất giấu bí mật nào đó. Trong lòng các tướng lĩnh tuy có phán đoán, nhưng làm thần tử của người ta, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nguyên Cảnh Đế ánh mắt sắc bén đảo qua thi thể, nghiêng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt Ngụy Uyên. "Ngụy Uyên, cùng trẫm đến ngự thư phòng một chuyến." Màn che rừng gấm buông xuống, trong tẩm cung đốt đàn hương. Trưởng công chúa bị tiếng chuông đánh thức, trong tích tắc mở mắt, không phải mặc quần áo mà là rút ra trường kiếm đeo treo ở đầu giường. Ở trong tiếng vang leng keng mạnh mẽ, nàng mặc áo trong màu trắng, phác họa dáng người núi non chập trùng đã lao tới đại sảnh. Người đẹp lạnh lùng dáng người cao gầy, xách một thanh trường kiếm lập lòe ánh sáng lạnh, tóc đen xõa tung như thác nước, thể hiện ra lười biếng hỗn độn chút. Áo trong sát người màu trắng phác họa ra dáng người tỷ lệ vô cùng tốt, không phải loại nữ tử yếu đuối, toàn thân lộ ra sự gợi cảm của mỹ nữ phòng tập thể hình. Hứa Thất An nhớ ở đây sẽ than thở một tiếng: "Cô gái này tuyệt phối với ta." "Điện hạ." Nha hoàn ở phòng bên cũng bừng tỉnh, hoảng hốt chạy tới, nắm lên cung trang của trưởng công chúa. Đổi trang phục gọn gàng, khuôn mặt xinh đẹp của trưởng công chúa lộ ra uy nghiêm. Thay xong trang phục gọn gàng nhẹ nhàng, thể hiện dáng người tốt hơn, trái đeo một cây nỏ quân đội,

cũng là ở tối hôm qua Tang Bạc xảy ra biến cố, liên tưởng đến ngày đó nghĩa phụ ở phòng kho tìm đọc tư liệu, hồ sơ, lúc này mới mơ hồ có chút phán đoán, nhưng không dám xác nhận. Thẳng đến sáng nay, nghĩa phụ thản nhiên nói cho bọn họ chân tướng. Nhưng tiểu đồng lan này, thế mà nói thẳng ra dưới Tang Bạc phong ẩn thứ nào đó. Ngụy Uyên thu liễm vẻ mặt bất ngờ, cười nói. Nói một chút suy luận của ngươi. Hứa Thất An mang thân mang tội, ước gì được ở trước mặt Ngụy Uyên biểu hiện bản thân, nói. Tang Bạc tuy là cấm địa đại phụng của chúng ta, nhưng đối với người ngoài mà nói, thứ duy nhất có giá trị chỉ sợ cũng là Trần Quốc Thần Kiếm. Nói tới đây, hắn nhìn về phía hồ sơ. Nhưng bên trên viết, Trần Quốc Thần Kiếm không có gì đáng lo, như vậy mục tiêu của tạc nhân chính là thứ khác. Cho nên ti chức đoán, trong Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu khẳng định có cái gì, mà thứ này lại vì sao phải đặt ở Tang Bạc. Ti chức lại lớn mật đoán, có thể thứ đó cần Trần Quốc Thần Kiếm để phong trấn. Hứa Thất An thật ra là ở sau khi biết được đáp án, suy luận ngược lại quá trình. Hắn lối suy nghĩ rõ ràng cùng logic kín kẽ, tranh thủ nhiệm vụ của Dương Nghiễn, đối với tiểu đồng la dưới trướng này càng thêm thưởng thức cùng coi trọng. Chẳng những thiên tư xuất chúng, hơn nữa thông minh, năng lực mạnh, đáng giá bồi dưỡng. Ngụy công là biết nhỉ? Hứa Thất An thử nói. Ngụy Uyên thản nhiên lắc đầu. Bệ hạ chân nói rõ, nhưng trong lòng ta có vài phần phán đoán. Hắn sắc mặt nghiêm túc, giọng điệu ẩn chứa cảnh cáo. Nhiệm vụ của ngươi là tra ra nổ tung phá hủy Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu là người phương nào gây ra. Chuyện chi hồi món đồ kia không quan hệ với ngươi. Gặp được phiền toái không thể giải quyết, báo cho Dương Kim La là được. Hắn sẽ ra mặt. Đại phụ đả canh nhân, chương 160, quan chủ sự, 2. Bệ hạ ban thưởng một tấm kim bài, nhưng hành tàu ở Hoàng Thành, trừ hậu cung cùng mấy nơi đặc thù, ngươi bằng lệnh bài này có thể thông suốt. Hứa Thất An nhận lệnh cáo lui. Ngụy Uyên nhìn theo bóng lưng hắn rời khỏi, nghe cầu thang truyền đến bước chân rất nhỏ, nhìn về phía Dương Nghiễn, nghe nói giám chính bị bệnh. Dương Nghiễn gật gật đầu. Con người Ngụy Uyên trầm tĩnh, im lặng thật lâu. Lão già rời khỏi Hạo Khí Lâu, Hứa Thất An đến thẳng Xuân Phong Đường, nói: Đầu nhi, lập tức triệu tập hai vị Ngân La Kim Ngọc Đường, Trấn Tà Đường ở sân trước nhà môn tập hợp, tốc độ. Lý Ngọc Xuân vẻ mặt ngây dại, sau một lúc lâu trừng mặt nói: Ngươi là đầu nhi hay ta là đầu nhi? Tiểu lão đệ thế mà hướng hắn vênh mặt, hất hàm sai khiến. Hứa Thất An đưa ra kim bài: Ta bây giờ là quan chủ sự bệ hạ khâm điểm, từ hôm nay chúng ta việc nào ra việc nấy, ta gọi người đầu nhi, người gọi ta là đại nhân. Đầu nhi, giúp đại nhân đi mời hai vị Ngân La. Lý Ngọc Xuân buồn bực đi, việc nào luận việc nấy, luôn cảm thấy nơi nào rất kỳ quái. Ngân La Trấn Tà Đường họ Dương, tên Phong, là người trung niên cao gầy làn da ngăm đen, mi tâm có một nốt ruồi to màu đen. Ngân La Kim Ngọc Đường là hán tử râu quanh nón, tên Mẫn Sơn, hai má có một vết sẹo đao chênh chếch, nhìn hết sức hung ác. Lại thêm Xuân Phong Đường Lý Ngọc Xuân, ba vị Ngân La cộng thêm 12 đồng la, rất nhanh tập kết tại sân trước. Dựa theo phong tục của nha môn, trước khi ra ngoài phá án, cần tập kết ở sân trước do quan chủ sự dẫn đầu phát biểu, ủng hộ lòng người, đồng thời cũng là làm cho đả canh nhân khác xem. Đêm qua Tang Bạc xảy ra vụ nổ, Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu bị hủy, bệ hạ mặt sầm tức giận, mệnh lệnh nha môn trong nửa tháng tra ra chân tướng, bắt lấy tặc nhân. Hứa Thất An một tay đề đao, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén. Ta phụng khẩu dụ bệ hạ, tự mình truy tra án này, các ngươi hợp tác làm việc, cần phải toàn lực ứng phó, báo đáp hoàng ân. Trong lòng Hứa Thất An bổ sung một câu, xử lý xong hội sở gái gú, làm không xong chém đầu ngoài chợ. Vâng, mọi người đồng thanh. Bởi vì đều là Ngân La, đồng la dưới trướng Dương Nghiễn, mọi người coi như nghe lời, chỉ là có chút không phục. Nghĩ Hứa Thất An một tên đồng la, lấy đâu ra kinh nghiệm cùng năng lực xử lý chuyện lớn như vậy. Cũng không biết bệ hạ sao có thể khâm điểm hắn làm chủ quan phá án. Rời khỏi nha môn đả canh nhân, xoay người lên ngựa, Mẫn Ngân La mặt đầy râu sồm, hỏi: Hứa đại nhân, chúng ta đi đâu? Đương nhiên phải đi hiện trường. Hứa Thất An nói. Đoàn người dục ngựa chạy tới Hoàng Thành, lựa chọn tuyến đường tiết kiệm thời gian nhất, đi ngang qua Hoàng Thành. Thật ra cũng có thể vòng qua Hoàng Thành đi thăm dò hiện trường. Hứa Thất An dựa vào kim bài trong tay, như thế nào tiết kiệm thời gian thì làm như thế đó. Ở trong bất cứ vụ án nào, giành giật từng giây là nguyên tắc số 1. Ở dưới cấm quân dẫn dắt, các đả canh nhân tới Tăng Bạc, nơi này cảnh vật thay đổi hẳn, hành lang nối với bên bờ đã phá hủy ở trong vụ nhổ, đài cao cẩm thạch giữa hồ cũng hư không biến mất. Tăng Bạc mặt nhất sạch sẽ, cái gì cũng không có. Ai có thể nghĩ được mấy ngày trước, đây còn từng ở đây cử hành đại yển tế tổ long trọng. Bên hồ bỏ neo một chiếc thuyền nhỏ, Hứa Thất An nói, mấy người chúng ta qua xem, xuống nước. Hứa Thất An dẫn đầu nhảy lên thuyền nhỏ, lặng lẽ thò vào trong lòng, ấn mặt trái tấm gương ngọc thạch nhỏ, đổ ra sách ma pháp đại nho đưa tặng, xé xuống một tờ trong đó, túm ở trong tay. Ngân La Khác theo sau lên thuyền, lưu lại 12 tên đồng la cùng một hàng cấm quân ở bên bờ. Lý Ngọc Xuân khua mái chèo, chèo đến giữa hồ. Dương Phong Dương Ngân La cao gầy nhìn Hứa Thất An, đột nhiên nói, Hứa đại nhân, ta đi xuống. Hứa Thất An nói, vậy ngươi cùng nhau xuống nước với ta. Nói xong, dẫn cháy trang giấy, mở ra vọng khí thuật. Keng, hắn rút bội đao, ngậm trong miệng, tung người nhảy xuống nước. Nước hồ lạnh như băng kích thích lỗ chân lông, một chuỗi bọt khí rất nhỏ từ khóe miệng Hứa Thất An ngậm trường đao hắc kim toát ra. Hắn dốc sức mở to hai mắt, quan sát tình huống đáy nước. Nền đài cao cẩm thạch kéo dài mãi đến đáy hồ, mặt cắt đứt, gãy đài cao sụp xuống cách mặt nước hơn một trượng. Tiếng mạch nước ngầm tuôn trào truyền đến, Hứa Thất An quay đầu nhìn thoáng qua, là Dương Ngân La đi lên theo. Dương Ngân La làn da ngăm đen cũng quan sát một chút tình huống đài cao cẩm thạch sụp xuống, trong lòng lập tức có phán đoán. Hắn mang suy luận của mình để ở trong lòng, tính sau khi lên bờ thử một chút tiểu đồng la được ủy thác trọng trách này. Lúc này, Dương Ngân La phát hiện Hứa Thất An theo nền đài cao cẩm thạch hướng đánh nước lặn xuống. Hắn vội vàng đuổi theo, càng xuống dưới, tầm mắt càng mơ hồ, đến cuối cùng chỉ còn lại có tối đen. Dương Ngân La liền không đi theo nữa, tự mình nổi lên. Ào! Hắn nhảy ra khỏi mặt nước, leo lên thuyền nhỏ, vừa vận khí trưng khô nước hồ lạnh lẽo, vừa nhìn quét qua mọi người. Hứa đại nhân đi hướng đáy hồ rồi, nơi đó một mảng tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy. Hứa Thất An rất nhanh đến đáy hồ, trong mắt lưu chuyển thanh khí, trong bóng đêm như là hai bóng đèn nhỏ. Đáy nước chất đống bùn, lấy nền đài cao cẩm thạch làm trung tâm, từng cây cột đá lấy quy luật độc đáo sắp hàng, mang đài cao bảo vệ ở trung ương. Đây tựa như là trận pháp nào đó. Trong lòng Hứa Thất An đoán, ở kinh thành Đại Phụng, có thể bố trí trận pháp chỉ có thuật sĩ Ti Thiên Giám. Nói cách khác, năm đó Ti Thiên Giám cũng tham dự xây dựng Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu. Bởi vậy có thể suy đoán, biết bí mật Tang Bạc trừ đương kim thánh thượng còn có giám chính lão già thối kia. Cho nên, giám chính sinh bệnh là thật, hoặc là vì Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu sụp đổ tạo thành. À, nơi này rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Thế lực mưu đồ bí mật Tang Bạc, tặc nhân phá hư Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu, tuyệt đối là đẳng cấp vương giả. Ta một tiểu đồng la xen vào trong đó, cảm giác lúc nào cũng có thể bị trâu bò đánh nhau ruồi mũi chết. Cho dù ta có thể tra ra chân tướng, hoàng thất có thể tha cho ta sao? Nghĩ đến đây, trong đầu Hứa Thất An nặng trịch. Ngụy Yên đã chỉ rõ con đường cho ta, gặp phiền toái không thể giải quyết thì thông báo nha môn, thông báo Dương Kim La. Cái ám chỉ này đủ rõ ràng rồi, ta chỉ là binh sĩ dò đường, chó săn phụ trách truy tung. Thật sự không được, ta cùng làm giả chết thoát thân, rời xa kinh thành thôi. Khi suy nghĩ lóe ra, hắn quạt tứ chi tới gần cột đá cách mình gần nhất. Bề mặt cột đá điêu khắc vặn vẹo, văn tự nằm nọc cổ quái. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 161, làm khó dễ. Hứa Thất An đại khái nhìn ra đây là văn tự nào đó, ngại bởi trình độ văn hóa có hạn, không thể đọc hiểu. Hắn nhớ kỹ mấy văn tự này, lại kiểm tra mấy cột đá. Sau khi phát hiện có văn tự tương tự, bệnh sợ hãi biển sâu thúc đẩy Hứa Thất An rời khỏi đáy hồ tối đen. Đang ở đáy nước yên tĩnh, sâu thẳm, hắn luôn tưởng tượng phía sau có một đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn, hoặc là ở trong bóng tối phía trước có bóng đen thật lớn hiện lên. Hứa Thất An chui ra mặt nước, quay về thuyền nhỏ, mang hắc kim trường đao ngậm trong miệng cắm về vỏ đao, vận khí trưng khô nước hồ. Từng làn hơi nước dâng lên. Lý Ngọc Xuân kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Tiểu tử này là ở trong tay hắn tấn thăng luyện khí cảnh, lúc này mới bao lâu, khí cơ hùng hậu như thế. Ngươi khí cơ này không giống mới bước vào luyện khí cảnh. Lý Ngọc Xuân khó hiểu nói. Ta chỉ là mỗi ngày ngồi thiền 2 canh giờ mà thôi. Hứa Thất An vẻ mặt vô tội. Xuân Ca khoát tay, không muốn lắm lời ở đề tài này, nhìn Dương Ngân La, nói: "Họ Dương không phục người, vừa rồi đi lên phân tích với chúng ta một hồi về tình huống đáy nước, coi như có chút thu hoạch. Hơn nữa nói, nếu phân tích của ngươi giống với hắn, hắn liền phục. Mọi người đều là thành viên một tổ chức, không cần thiết che giấu." Dương Phong Cao gầy cười cười, chưa phản bác. Hứa Thất An nhìn Mẫn Sơn dâu quanh nón, vị này chưa nói chuyện, nhưng nhìn chằm chằm Hứa Thất An, đợi hắn mở miệng. Hứa Thất An trợn mắt. Từ chỗ đài cao đứt gãy có thể suy đoán ra điểm phát nổ ở trong miếu, mà không phải đáy nước. Ngoài ra, thuốc nổ quá nửa là ở sau tế tổ đại điển giấu vào trong miếu, cách tế tổ đại điển chấm dứt không vượt qua một canh giờ. Nếu là sớm giấu vào trong miếu, mùi thuốc nổ nặng, bệ hạ lúc ấy tiến vào trong miếu, khẳng định sẽ ngửi được. Chỉ có sau khi tế tổ chấm dứt mới có cơ hội. Đi mang công sai, lại viên đại lý tự, lại viên lễ bộ phụ trách kết thúc truy bắt hết, lần lượt thẩm vấn. Chuyện này Dương Ngân La người đi làm. Mặt khác, thông báo nha môn hướng bệ hạ xin vài vị áo trắng ti thiên giám tới hợp tác phá án. Đầu nhi người đi làm. Ta muốn thải vi cô nương của ti thiên giám đến giúp ta. Mẫn Ngân La, người theo ta đi công bộ một chuyến. Ta muốn ghi chép ra vào xưởng thuốc nổ. Đương lượng thuốc nổ lớn như vậy, không có khả năng lén vận chuyển ra ngoài. Dừng một chút, tiếp tục bổ sung. Nhưng ở trước đó, chúng ta trước hết xem qua thi cốt sĩ tốt hy sinh. Ba vị Ngân La nhìn nhau, phát hiện tiểu lão đệ này làm việc còn rất đáng tin. Nhiệm vụ an bài đâu ra đấy, lối suy nghĩ rõ ràng, logic kín kẽ. Dương Phong cùng Mẫn Sơn hai vị Ngân La thu hồi sự xem nhẹ cùng không tín nhiệm đối với hắn. Để tay lên ngực tự hỏi, đổi là bọn họ, nhắm chừng không nhanh như vậy có thể đưa ra phương hướng rõ ràng sáng tỏ như vậy. Như thế nào cũng phải tự hỏi thật lâu mới có thể làm rõ lối suy nghĩ. Thi thể được thu liễm ở trong quân doanh, cấm quân mang theo bọn họ tới ngoài một tòa doanh trướng, vén rèm lên, bên trong là từng thi thể dùng vải trắng che khuất di dung. Trong hai cái lều lớn ở lân cận là thi thể tương tự, binh lính lần này ở phụ cận tang bạc tuần tra, tổng cộng 312 người, hy sinh toàn bộ. Hứa Thất An xốc lên vải trắng, tỉ mỉ xem xét thảm trạng của mỗi một thi thể. Ngươi còn biết khám nghiệm tử thi? Dương Phong thấy vẻ mặt hắn càng lúc càng nghiêm túc, nhịn không được hỏi. Phát hiện cái gì rồi? Phát hiện một việc lớn. Ngươi nói. Ba vị Ngân La tinh thần rung lên, ngay cả tiểu đầu mục cấm quân dẫn đường cũng nhìn tới. Hứa Thất An chậm rãi nói. Phát hiện bản thân ta chỉ là đồng la nho nhỏ, gặp chiến đấu còn cần ba vị đại nhân cố gắng. Toàn bộ sĩ tốt từ trạng sấp xỉ đều là bị yêu pháp nào đó hút khô tinh huyết, trên người không có vết thương khác. Thủ đoạn này không phải luyện khí cảnh có thể đối phó. Đến lúc đó thật sự gặp tặc nhân, Hứa Thất An cũng chỉ có thể vung tay lên, xông lên cho ta. Bản thân tụt ở phía sau. Hứa Thất An dẫn theo Mẫn Sơn chạy tới công bộ, có kim bài mở đường, thông suốt không cản trở. Hắn tìm quan viên quản lý xưởng thuốc súng, nói: "Bản quan muốn tra ghi chép sản xuất, sử dụng thuốc súng trong một tháng gần đây." Sổ sách là rất dễ dàng làm giả, trong đó thủ pháp phổ biến nhất chính là khuếch đại lượng sử dụng. Ví dụ như chế tạo một lô đạn pháo chỉ cần 200 cân thuốc súng, nhưng ở lúc ghi lại viết thành 300 cân. Lại ví dụ như lúc chế tạo thuốc súng, nguyên vật liệu vận chuyển tới có thể chế tạo 200 cân thuốc súng, nhưng cố ý mang lượng nguyên vật liệu viết ít đi. Như vậy thuốc súng chế tạo dư thừa là có thể giấu riêng. Nhưng những thủ đoạn này đều không qua nổi điều tra, bất cứ phạm tội nào cũng có dấu vết để lại. Hứa Thất An không tín nhiệm quan viên công bộ, phái người đi nha môn đả canh nhân điều đến lại viên của mình, mấy chục người cuồn cuộn tràn vào công bộ. Đây là một quá trình rườm rà, lượng công việc rất lớn, bởi vì còn phải đi nơi thu thập nguyên liệu là chứng cớ, xác minh. Sau khi ở công bộ ăn xong bữa trưa, Hứa Thất An thoải mái ngồi ở trên ghế dựa lớn xỉa răng, nhìn các lại viên cùng đồng la bận rộn. Dương Phong phụ trách điều tra ở đại lý tự, lễ bộ, đương sai trong cung phái người về báo tin. Đại lý tự cùng lễ bộ đều có 3 lại viên mất tích, nhân viên trong cung cũng có 3 người mất tích. Vị đồng la báo tin kênh nói, trong hoàng cung, hoạn quan địa vị tương đối thấp gọi là đương sai, bình thường là làm việc vặt. Mất tích khi nào? Hứa Thất An ngồi thẳng người, nháy mắt dãy ra khỏi trạng thái lười biếng. Đám người tương quan phụ trách kết thúc tế tổ đại điển, toàn bộ bị hình bộ cùng phủ nha liên thủ giữ lại, bọn họ từ chối hướng chúng ta giao người. Đồng la bất đắc dĩ nói,

kẻ mình cần đối mặt là kẻ thần kinh một lời không hợp liền rút đao giết người. Về phần tiếp sau sẽ đưa tới phiền toái gì, Hứa Thất An mặc kệ. Thứ nhất là tin tưởng Ngụy Uyên sẽ thay hắn che gió chắn mưa. Thứ hai là không xử được án, hắn cũng không cần phải quản cái gì đến tiếp sau nữa. Hoặc là chết, hoặc là vĩnh viễn rời khỏi kinh thành. Lưu Công Công uống ngụm trà, nói: trong ba nha môn đều có người mất tích. Những người mất tích này vô cùng có khả năng là gián điệp, giúp tặc nhân âm thầm lén vận chuyển thuốc súng. Các vị thấy thế nào đối với chuyện này? Trần Phủ Doãn nói: bản phủ đã phái người điều tra người nhà 9 người chết, đều còn ở kinh thành. Đối với người thân mất tích không hề biết gì. Bản phủ suy đoán 9 người không phải chạy trốn mà là bị diệt khẩu. Lưu Công Công khẽ gật đầu. Một vị quan viên hình bộ nói: trong ba nha môn tất nhiên còn ẩn nấp gián điệp càng ẩn nấp là bọn hắn giết người diệt khẩu, thanh toán người biết tình huống. Lưu Công Công nhíu mày trầm ngâm. Hứa Thất An im lặng không lên tiếng ở bên nghe, đã lưu lại tham gia hội nghị, như vậy tác dụng của người bị giam liền không lớn nữa. Bởi vì chỉ cần nghe các quan viên hình bộ cùng phủ nhan nói chuyện liền có thể biết tin tức muốn biết. Chỉ sợ không chỉ là đại lý tự cùng lễ bộ, ngay cả công bộ cũng có gián điệp. Lữ Thanh trầm giọng nói. Mọi người nhìn về phía nữ tử duy nhất ở đây. Lưu Công Công đánh giá Lữ Thanh, gật gật đầu, tiếp tục nói. Lữ Thanh nói: ty chức từng điều tra gia cảnh, quan hệ của bọn họ, lấy năng lực của bọn họ, căn bản không đủ để từ xưởng thuốc súng lén vận chuyển ra nhiều thuốc súng như vậy. Cho nên công bộ nhất định có người âm thầm giúp đỡ, hơn nữa chức quan không nhỏ. Chức quan không nhỏ. Thuốc súng là vật tư chiến lược triều đình cực kỳ coi trọng, các loại thi thố giữa bí mật, phòng trộm phi thường nghiêm khắc, hơn nữa đầy đủ hết. Nếu không có quan lớn công bộ giúp, việc này không làm được. Logic rõ ràng, hợp tình hợp lý. Mọi người nghe không ngừng gật đầu, nhìn Lữ Thanh vị nữ bộ đầu này với cặp mắt khác xưa. Hứa Thất An chú ý tới một vị hoạn quan bên cạnh Lưu Công Công đang múa bút thành văn, tựa như đang ghi chép, mang lời mọi người nói ghi lại. Đây là muốn cầm cho Nguyên Cảnh Đế xem. Trình độ coi trọng của Hoàng đế Lão Nhi đối với vụ án này vượt xa vụ án bạc thuế. Ừm, cũng đúng, thứ kia đi ra từ giới tăng bạc không biết là cái gì. Không phải thứ cực đoan đáng sợ, cực đoan quan trọng sẽ không bị phong ấn ở tăng bạc. Hứa Thất An nghĩ. Lưu Công Công mặc mãng bào nhìn về phía đà canh nhân bên này, nhìn về phía Hứa Thất An, hỏi. Hứa đại nhân đừng im lặng mãi, là quan chủ sự đà canh nhân, các ngươi có thu hoạch hay không? Quan viên phủ nha cùng hình bộ đồng thời nhìn qua. Quan viên hình bộ nghe được lời Lưu Công Công nói, cho rằng đối phương là đang làm khó đồng la nho nhỏ họ Hứa, ôm thái độ vui sướng khi người gặp họa, cũng quyết định chỉ cần Hứa Thất An nói chỗ nào không đúng liền lập tức công kích, làm hắn mất mặt. Người đọc sách thật ra là rất am hiểu đấu tranh, chẳng qua không ở trên vũ lực. Các quan viên, bộ khoái của phủ nha ôm thái độ quan sát, không để ý đồng la lỗ mãng này có thể đưa ra manh mối gì. Nhưng bọn họ bất ngờ phát hiện phủ Doãn đại nhân thế mà không nghĩ lung tung nữa, hơi thẳng lưng lên, hơn nữa còn bày ra tư thái nghiêm túc lắng nghe. Lữ Thành thấp giọng nói, quên rồi sao, Hứa Thất An đó, Hứa Thất An vụ án bạc thuế. Trải qua nàng nhắc nhở, đám người phủ nha hoàn toàn tỉnh ngộ, nhớ lại Hứa Thất An người này. Khó trách vừa rồi nghe tên cảm thấy quen tai, thì ra là khoái thủ nho nhỏ trong vụ án bạc thuế ngăn cơn sóng dữ, phá giải bí ẩn bạc giả. Bây giờ là đồng la của đà canh nhân rồi. Khó trách vệ hạ khâm điểm hắn làm quan chủ sứ nha môn đà canh nhân. Đến lúc này, các quan viên phủ nha mới chính thức nghĩ lại rồi hiểu. Quả thật có chút thu hoạch. Hứa Thất An gật gật đầu. Hắn vốn không muốn nói, bởi vì hình bộ cùng phủ nha đều là đối thủ cạnh tranh, không có đạo lý mang manh mối chia sẻ cho bọn chó này. Nhưng vừa rồi chú ý tới tiểu hoạn quan ghi bút ký, cùng với đám người hình bộ cùng phủ nha trao đổi không có băn khoăn, Hứa Thất An bỗng ý thức được, đây có lẽ là một cơ hội biểu hiện. Biểu hiện cho vị hoàng đế bệ hạ kia xem. Không có gì bất ngờ xảy ra, phần ghi chép này phải được giao cho hoàng đế xem. Thử nghĩ, Nguyên Cảnh Đế xem xong ghi chép, phát hiện hình bộ cùng phủ nha đều đang tích cực thảo luận, cho ra manh mối, vì phá án mà cố gắng. Nhưng nha môn đả canh nhân im lặng không nói gì. Hắn sẽ nghĩ như thế nào? Tuy cùng chung tin tức có chút thiệt thòi, nhưng công lao đã ghi trên giấy. Nhằm vào phỏng đoán của Lữ bộ đầu, ta đưa ra mấy điểm nghi vấn. Hứa Thất An chờ mọi người nhìn qua đây, nói đâu vào đấy. Sáng nay đi tang bạc tra xét, muốn nổ tung phá hủy toàn bộ Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu, nổ tung phá hủy đài cao,

an bài như vậy là có đạo lý. Hoàng thành là dưới chân thiên tử, bình thường sẽ không xảy ra xung đột, cũng không ai dám. Nhưng tương tự không phải dễ dàng nói bắt người là bắt, phải có yêu bài mở đường. Cho nên đi một ngân la là được rồi. Mà trực tiếp đến nhà Chu Bách hộ chóc nã, hắn rất có thể sẽ chó cùng rứt dậu. Hứa Thất An vừa thi triển xong thiên địa nhất đao trảm, chiến lược giảm xuống nghiêm trọng, bởi vậy cần hai vị ngân la làm bạn. Bên kia, Lữ Thanh đang báo cáo tình huống. Lưu Công Công, chư vị đại nhân, nếu không ngoài dự liệu, sau lưng chuyện này vô cùng có khả năng là có yêu tộc nhúng tay. Câu này khiến quan viên ở đây sắc mặt thay đổi hẳn, hình bộ Tôn Thượng Thư cũng nhíu nhíu mày. Một vị quan viên hình bộ không quá tin tưởng, hỏi, ngươi có căn cứ gì? Mấy ngày trước, Ti Chức cùng Hứa đại nhân từng cùng nhau điều tra cảnh nội huyện Thái Khang, vụ án yêu vật Đại Hoàng Sơn nuốt ăn hộ làm vôi. Yêu vật nuốt ăn hộ làm vôi. Lưu Công Công nhíu nhíu mày. Vâng, trăm năm, dòng sông chân núi Đại Hoàng Sơn có một con yêu vật tới, nuốt ăn mấy trăm hộ dân làm vôi địa phương. Ti Chức và Hứa đại nhân cùng nhau xử lý vụ án này, ở Đại Hoàng Sơn phát hiện một chỗ quặng tiêu thạch bị thu thập sạch sẽ. Lữ Thanh mang vụ án quặng tiêu thạch Đại Hoàng Sơn kể lại rõ ràng cho các vị đại nhân ở đây nghe. Cái này là biện pháp kéo dài thời gian phi thường tốt, bởi vì nói không phải lời nói suông, các đại nhân còn nghe đặc biệt nghiêm túc, chưa thúc giục. Cho nên vừa rồi, Ti Chức trao đổi cùng Hứa đại nhân, phân tích từng tầng, phát hiện thuốc súng có lẽ cũng không phải tới từ công bộ, mà là có liên quan với quặng tiêu thạch Đại Hoàng Sơn. Lữ Thanh nói, quan viên hình bộ cùng phủ nha sắc mặt nghiêm túc, án này thế mà lại đề cập đến yêu tộc. Cửu Châu yêu tộc có hai trận doanh lớn, các bộ lạc yêu tộc ở phương Bắc và yêu quốc. Yêu tộc ở Tây Bắc cùng các bộ lạc phương Bắc kết thành liên minh, cùng nhau chống lại Đại Phụng và các nước Tây Vực. Làm chủ sau lưng quặng tiêu thạch là thế lực yêu tộc nào? Lưu Công Công nhìn Trần Phủ Doãn, người sau ồ một tiếng, xác nhận cho thuộc hạ. Quả thật có việc này, phủ nha cũng là ở vài ngày trước đó mới vừa thụ lý vụ án này. Lúc ấy phụ trách xử lý chính là Lữ Bộ Đầu. Lưu Công Công về mặt âm trầm. Nếu có thể sớm phát hiện quặng tiêu thạch, vụ án tang bạc có lẽ sẽ không xảy ra. Trăm năm xuất hiện vụ án yêu vật nuốt người, vì sao áp giải mãi đến bây giờ? Lữ Thành vừa muốn lên án Thái Khang huyện lệnh không làm tròn trách nhiệm, mặc kệ tính mạng hộ dân làm vôi, nhưng bị một ánh mắt của Trần Phủ Doãn ngăn lại. Lão Trần thở dài. Yêu vật thực lực cường đại, Thái Khang huyện lệnh cũng khó xử lý được. Lưu Công Công hừ lạnh một tiếng. Chúng ta sẽ bẩm báo bệ hạ đúng sự thật. Tôn Thượng Thư mở miệng, nhìn quét Lữ Thanh. Hứa Thất An đi làm cái gì? Hắn tựa như nhìn ra Lữ Thanh đang kín đáo kéo dài thời gian, trực tiếp nêu ý chính, không muốn để nàng kéo dài thêm. Lưu Công Công nghe vậy, trầm ngâm nói. Cho dù yêu tộc có thuốc súng, lại như thế nào giấu được cấm quân Đại Phụng, thị vệ thủ thành mang thuốc súng lén vận chuyển vào tăng bạc. Cái này liền đề cập đến một vụ án khác. Lữ Thanh trả lời. Một vụ án khác? Mọi người giật mình, vụ án tang bạc phát nổ, thế mà liên lụy đến nhiều như vậy. Lữ Thanh nói. Một ngày trước khi bệ hạ tế tổ, Kim Ngô Vệ tiểu kỳ quan Lưu Hán vô cớ chết ở trong nhà, cũng là ta cùng Hứa đại nhân xử lý. Lúc ấy, Hứa đại nhân liền phỏng đoán ra hắn là bị người ta diệt khẩu. Chỉ là cái này cùng vụ án quặng tiêu thạch cũng không tồn tại điểm giao nhau. Chúng ta vẫn chưa liên tưởng đến những thứ này. Kim Ngô Vệ tiểu kỳ quan bị diệt khẩu, thuốc súng lén vận chuyển vào tăng bạc. Đang ngồi đều là người thông minh, không có chút nghi hoặc nào nữa. Vậy họ Hứa vừa rồi. Quan viên hình bộ cùng bộ phận quan viên phủ nha từ trên ghế đứng bật dậy. Vừa rồi Hứa đại nhân nhớ tới việc này, lập tức quán thông, lúc này mới vội vàng rời khỏi. Lữ Thanh nói. Tôn Thượng Thư trầm giọng nói. Hạ lệnh bắt toàn bộ bách hộ của Kim Ngô Vệ, nhanh đi. Ào một cái, mọi người đều đứng dậy, tranh nhau chạy đi phòng nghị sự, húc đổ ghế dựa cũng mặc kệ. Vụ án phân tích đến một bước này phi thường rõ ràng, bắt lấy gián điệp bên trong Kim Ngô Vệ chẳng khác nào lập công đầu. Lữ Thành chậm rãi phun ra một hơi, cố hết sức rồi. Nếu chỉ là cạnh tranh công bằng, Lữ Thành không giúp Hứa Thất An như vậy đâu, chỉ là đối phương tình cảnh đáng lo. Vụ án này là hy vọng duy nhất cho hắn lập công chuộc tội. Lữ Thanh cảm thấy xuất phát từ tình nghĩa bạn bè, có thể giúp thì giúp. Nàng theo đồng nghiệp phủ nha cùng nhau rời khỏi phòng nghị sự. Phòng nghị sự to như vậy, chỉ còn lại có Lưu Công Công cùng hoạn quan hắn mang đến, Tôn Thượng Thư, Trần Phủ Doãn ba người.

mở đôi mắt sáng thanh quang lưu chuyển, nhìn quét mỗi ngõ ngách của Chu phủ. Nàng không phải vì tìm người, mà là tìm tòi một số thứ khác, trọng điểm ở vườn hoa cùng giếng đá. Một lát sau, Trử Thải Vi nhảy xuống khỏi nóc nhà, lắc đầu. Trong phủ không giấu xác, gần đây cũng không có người chết ở đây. Cũng có thể bị thủ đoạn đặc thù che giấu, các ngươi có thể đào ba thước đất lục soát một chút. Không cần thiết. Hứa Thất An thở dài. Chết cũng tốt, trốn cũng tốt, manh mối này đứt hết rồi. Nhưng tám phần là chạy trốn, bởi vì người trong phủ tận mắt thấy Chu Bách Hộ mang theo gia quyến rời khỏi. Dẫn người đi ra khỏi cổng Chu phủ, Mẫn Sơn mang theo vài tên đồng la chạy tới, không kịp nhịn kìm ngựa, hô. Sau tế tổ đại điển, Chu Bách Hộ liền xin nghỉ dài hạn. Hàn thấy các đồng nghiệp vẻ mặt buồn bực, trong lòng trầm xuống. Chạy rồi. Dương Phong phun ra một hơi. Hứa Thất An vừa dẫn người rời khỏi, người hình bộ cùng phủ nha rục ngựa chạy tới Chu phủ, nhìn thấy cổng sụp xuống, trong lòng lập tức trở lạnh. Gọi người trên dưới của phủ đệ đưa ra hỏi, biết được đả canh nhân vừa mới vồ hụt, Chu Bách Bộ sớm đã chạy khỏi kinh thành. Trong lòng người của hai nha môn không hiểu sao phức tạp, không biết nhân may mắn hay là nhân tiếc hận. Hoàng hôn, Lưu Công Công vượt ở trước khi cửa thành đóng trở về hoàng cung, ở dưới các con đỡ, thay quần áo hàng ngày, ngâm nước tắm, đang uống trà trước bữa ăn. Một tiểu hoạn quan vội vàng tiến vào, nhỏ giọng, cha nuôi, bệ hạ phái người đến mời. Lưu Công Công day day mi tâm, hầm hừ nói, biết rồi. Hắn uống ngụm nước, gọi con thay quần áo, thay mãng bào, vừa bước ra khỏi cửa, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Mang hồ sơ đến cho ta, cái kia hôm nay chúng ta mang về. Tiểu hoạn quan về phòng lấy, đi thẳng tới tĩnh tâm điện, sau khi thông truyền, được dẫn vào điện, gặp được Nguyên Cảnh Đế mặc đạo bào, râu dài bay bay. Nguyên Cảnh Đế không ngồi thiền, cũng không làm việc, trong tay cầm quyển sách, suy nghĩ lại không ở trong sách. Lưu Vinh, châm phái người đốc thúc vụ án, lúc này cũng một ngày rồi, có thu hoạch gì? Nguyên Cảnh Đế giọng điệu bình thản. Trong lòng Lưu Công Công dùng mình, hắn làm việc ở trong cung mấy chục năm, rất hiểu tính Nguyên Cảnh Đế, hắn càng là bộ tư thái này, trong lòng càng phiền muộn. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 168, Tâm Sự 1. Hỏi tình hình vụ án là giả, bệ hạ đây là muốn phát giận. Lưu Công Công nghĩ mà còn sợ một lát, sau đó lại là may mắn, thầm nhủ may mắn sớm có chuẩn bị, may mắn hôm nay thật sự là có thu hoạch. Bệ hạ, đây là tập hợp vụ án hôm nay, nô tỳ đang muốn mang cho ngài xem. Lưu Công Công từ trong tay áo lấy ra một quyển sổ mỏng manh. Đại thái giám bên người Nguyên Cảnh Đế, trong tay cầm phất trần, đi tới đón lấy quyển sổ, cung kính đưa cho Nguyên Cảnh Đế. Nguyên Cảnh Đế đặt sách xuống ở một bên, tiếp nhận sổ tay, tập trung nhìn kỹ. Đọc rồi đọc, hai hàng lông mày liền nhướng lên, trong ánh mắt lửa giận đang ấp ủ. Toàn nói nhảm, người của hình bộ cùng phủ nha càng ngày càng không còn dùng được. Nguyên Cảnh Đế trách. Hắn nhìn lướt qua Lưu Công Công, dọa đối phương thân thể run lên. Nguyên Cảnh Đế mang quyển sổ ném sang một bên, giọng điệu không có tình cảm, ngược lại càng thêm dọa người. Nha môn đả canh nhân bên kia thế nào? Lưu Công Công cúi đầu xuống, giọng lý nhí. Bệ hạ, ở phía sau. Nguyên Cảnh Đế nhướng mày, một lần nữa cầm lấy quyển sổ, tiếp tục đọc. Đọc rồi đọc, lông mày nhíu chặt của hắn không tự giác giãn ra, vội vàng sao động trong ánh mắt cũng chậm rãi thu liễm lại, thế mà lại xem hết sức chuyên chú. Nguyên Cảnh Đế từ tư thế nằm nghiêng chuyển thành tư thế ngồi ngay ngắn. Sắc mặt hắn càng lúc càng ngưng trọng, ánh mắt cũng càng lúc càng sắc bén. Hai đại thái giám không tự giác hít thở chậm lại, đã sợ hãi quấy nhiễu bệ hạ, cũng sợ rủi ro. Đến cuối cùng, khi Nguyên Cảnh Đế buông quyển sổ xuống, tiền phong đạo cốt tu đạo 20 năm không còn sót lại chút gì, chỉ có uy nghiêm cùng sắc bén của đế vương nhân gian. Cái trán Lưu Công Công đã toát ra mồ hôi lạnh. Hắn vốn tưởng bệ hạ sẽ hài lòng, nhưng xem tình huống tựa như phản tác dụng. Truyền lệnh. Nguyên Cảnh Đế sắc mặt như đọng băng xương, giọng điệu nghiêm túc. Thái Khang huyện lệnh không làm tròn trách nhiệm, tạo thành hộ dân làm vôi quanh Đại Hoàng Sơn chết mấy trăm người, cách chức, bắt vào đại lao, mùa thu năm sau xử quyết. Phủ nha bộ khoái Lữ Thanh đề bà làm tổng bộ đầu lục phiến môn. Hắn chưa nhắc tới Hứa Thất An, bởi vì bản thân Hứa Thất An chính là mang tội, công trạng hắn trích phần trăm phải đặt đến cuối cùng, thưởng chính là mạng của hắn. Nhô thì lĩnh mệnh. Lưu Công Công như chút được gánh nặng, lui ra ngoài. Rời khỏi Tĩnh Tâm Điện, hắn không nói một lời dẫn theo tiểu hoạn quan trở về chỗ ở, phun ra một hơi thật dài. Tuy không biết bệ hạ đọc đoạn phía sau, sắc mặt ngược lại càng khó coi, nhưng căn cứ khẩu dụ của bệ hạ, nội dung phía sau hẳn là đã khiến hắn rất hài lòng, bệ hạ tâm tình âm trầm là việc khác. Tĩnh Tâm Điện, Nguyên Cảnh Đế đứng ở bên cửa sổ, im lặng rất lâu. Thông báo xuống, giải trừ thành cấm trong ngoài thành. Hứa Thất An kéo thân thể mỏi mệt về phủ, cơm chiều đã qua. Sảnh trước Hứa phủ đèn đuốc sáng trưng, Hứa Bình Chí cùng Hứa Tân Nhiên canh ở nơi đó, chờ hắn trở về. Nhiên Nhi bảo phòng bếp mang đồ ăn làm nóng, bưng lên. Hứa Bình Chí nói. Hứa Tân Nhiên môi hồng răng trắng, tuấn mỹ như vẽ rời khỏi sảnh trước, chỉ còn lại có hai chú cháu. Ánh nến lay động rất khẽ, khuôn mặt vuông thô của Hứa Nhị Thúc lạnh lùng mà nghiêm túc. Sau đó không lâu, Hứa Tân Nhiên trở lại, các đầu bếp nữ bưng đồ ăn tới, luôn nằm nóng ở trong nồi, chờ Hứa Thất An trở về. Nhìn Nhị Thúc cục mịch cùng tiểu lão đệ tuấn tú, Hứa Thất An hoảng hốt một phen. Hắn ở thế giới này cô đơn chiếc bóng, không có di động, không có máy tính, không có anh hùng bàn phím, không có phim giáo dục tình yêu Nhật Bản. Mỗi ngày trải qua cuộc sống đốt nến hoặc đèn dầu, vào WC còn phải hùng hùng hổ hổ, mang vạt áo vén lên thật cao. Có đôi khi ở trong mơ, mơ mình trở lại kiếp trước, cười tỉnh lại, sau đó nhìn nóc nhà xà cột đan nhau mà ngây người. Đột nhiên muốn uống rượu. Hứa Thất An thấp giọng mắng một câu, từ chỗ đầu bếp nữ tiếp nhận bầu rượu. Chờ các đầu bếp nữ bày xong đồ ăn, Hứa Bình Chí phất phất tay, ra hiệu các nàng lui ra. Hứa Thất An dốc một ngụm tiếp một ngụm rượu, không phải hoài niệm cuộc sống quá khứ, mà là đột nhiên nhớ tới một câu, nơi ta yên lòng là quê ta. Thế giới này, tóm lại còn có người ở ban đêm chờ ngươi về nhà, ở phòng bếp làm nóng đồ ăn cho ngươi. Mặc kệ ở bên ngoài mỏi mệt bao nhiêu, bất lực bao nhiêu, tịch mịch bao nhiêu, trở về nơi này, ngươi liền biết, ngươi không phải cô đơn một mình. Uống hết nửa bầu rượu, Hứa Thất An thở ra thật dài. Tang Bạch bị nổ, bệ hạ lệnh cháu tra rõ án này, lập công chuộc tội. Hứa Bình Chí chậm rãi gật đầu. Ta đã biết, nhưng chuyện này không phải cháu có thể nhúng tay. Cháu biết, cháu chỉ phụ trách tra án, không phụ trách truy bắt. Hứa Thất An bất đắc dĩ nói. Dù sao cũng phải thử chút chứ, không thử cháu chỉ có thể bỏ trốn. Hắn chưa từng nghĩ tới bán mạng cho hoàng quyền, nếu cha không ra vụ án, chạy trốn là tất nhiên. Điều này hẳn sẽ không liên lụy đến mọi người, dù sao cháu cũng không phạm tội lớn gì. Hứa Thất An nói. Vừa rồi nguyên nhân hắn nói tục là, thật không dễ gì tìm được một căn nhà có cảm giác thuộc về, có thể tương lai không lâu lại phải hoàn toàn cáo biệt. Hứa Thất An phạm tội là đánh thượng cấp, tuy là tội chết, nhưng cách người nhà bị tội liên đới còn xa. Ở Đại Phụng, tội liên đới là tội phi thường nghiêm trọng, người bình thường một tội liên đới cũng chưa có tư cách. Muốn đạt thành tội danh liên lụy ích tộc, cần thỏa mãn mấy điểm dưới đây. 1. Mưu nghịch. 2. Tạo thành tổn thất trọng đại đối với quốc gia. 3. Tạo thành tổn thất trọng đại đối với hoàng thất. 4. Chọn nhầm phe. Hứa Bình Chí thuộc loại thứ 2, mất đi bạc thuế, tạo thành tổn thất trọng đại đối với quốc khố. Nhưng đây không phải điều bình thường. Có thể đạt thành 4 loại thành tựu kể trên, bình thường đều là quan to quan nhỏ trên triều đình. Chu Tử Quý này mới có thể động cái là bị tịch thu gia sản chém cả nhà. Bởi vậy, tội liên đới cũng được diễn xưng là đặc quyền của đại lão. Hứa Thất An loại này nhiều lắm chỉ là tội phạm tử hình, đào tẩu, vậy là đào phạm, không liên lụy đến thúc thẩm thẩm. Hứa Nhị Thúc hài lòng gật gật đầu. Cháu có thể nghĩ rõ thì tốt, cháu từ nhỏ liền bướng bỉnh. Đó là ta trước kia, ta bây giờ rất giỏi biến hóa. Hứa Thất An lắc đầu. Cháu lại không ngốc. Hứa Nhị Lang cũng nhẹ nhàng thở ra, nói. Thật sự không được, huynh đi Vân Châu. Vân Châu? Hứa Thất An sửng sốt. Vân Châu hắn là biết, nạn trộm cướp nghiêm trọng, lại được gọi là Phỉ Châu, số 2 cũng ở Vân Châu. Hứa Nhị Lang nói. Nơi đó nạn trộm cướp nghiêm trọng, sức ảnh hưởng của triều đình là kém nhất. Cho dù huynh bị truy nã, trốn tới đó cũng sẽ rất an toàn. Tâm địa nhớ ác một chút, trực tiếp vào rừng làm cướp làm khấu,

Thứ phong ấn dưới Tăng Bạc có lẽ có liên quan với yêu tộc. Trước mắt phía chính phủ Đại Phụng đã bước đầu xác định thế lực nhổ tung phá hủy Tăng Bạc rất có thể là yêu tộc, nhưng không biết là phương Bắc hay là Dư Nghiệt và yêu quốc. Hứa Thất An cũng không sợ tin tức để lộ sẽ đưa tới người khác suy đoán đối với thân phận mình, bởi vì lúc ấy quan viên họp ở trong phòng nghị sự có rất nhiều, hình bộ, phủ nha, đả canh nhân đều ở trong đó. Con đường thư viện Vân Lộc đạt được tin tức không nhất định là nha môn đả canh nhân. Yêu tộc, sao lại nhắc lên quan hệ với yêu tộc? Yêu tộc vì sao phải nổ tung phá hủy vật phong ấn dưới Tăng Bạc? Đám người thiên địa hội không hiểu ra sao, nhưng bọn họ ý thức được một sự kiện, đó là tin tức liên lụy sau lưng vụ án Tăng Bạc tuyệt đối không đơn giản. Muốn giải được tất cả cái này, đại khái chỉ có làm rõ Tăng Bạc dưới phong ấn là cái gì. Số 1. Không có khả năng, Tăng Bạc thủ vệ nghiêm mật, cho dù là cao phẩm cường giả cũng không sao lẻn vào. Yêu tộc sao có thể nhổ tung phá hủy Tăng Bạc? Thuốc súng đến từ nơi nào? Số 3. Chuyện này, triều đình đã điều tra xong. Đại Hoàng Sơn Cảnh Nội huyện Thái Khang từng phát hiện quặng tiêu thạch, nhưng đã bị thu thập hết. Kẻ thu thập chính là yêu tộc. Số 1. Con đường tin tức của người không được rồi. Mặt khác, gián điệp tư thông yêu tộc đã điều tra ra là Kim Ngô Vệ Bách Hộ Chu Xích Hùng, nhưng hắn mang theo gia quyến bỏ trốn. Số 1. Như vậy manh mối này liền chặn đứt rồi. Số 3. À, cái này chưa chắc đâu. Sau đó không lâu, triều đình khẳng định sẽ tuyên bố lệnh truy nã. Chu Xích Hùng hoặc là rời khỏi Đại Phụng, hoặc là trốn ở một nơi an toàn. Các ngươi cảm thấy hắn sẽ trốn ở nơi nào? Số 2 dẫn đầu giành đáp. Cái đó còn cần nói, khẳng định là Vân Châu. Tình huống của Vân Châu trong địa thư thiên địa hội không ai có thể so với hắn càng hiểu biết hơn. Đến nơi đây, Hứa Thất An đạt tới mục đích. Hắn chính là muốn mượn điều này triển khai đề tài, để số 2 giúp mình lưu ý Vân Châu, xem có thể bắt được Chu Bách Hộ hay không. Nhưng dựa theo thiết lập nhân vật của hắn là không nên để bụng như vậy đối với một tội phạm bỏ trốn, bởi vì yêu nước, lý do này quá lấy lệ rồi. Số 1. Số 2, ngươi ở Vân Châu rất có thế lực, có thể giúp ta lưu ý Chu Xích Hùng một chút hay không? Làm tốt lắm. Hứa Thất An phấn chấn. Ở trong lòng số 1, số 2 tựa như so với quan phủ càng đáng tin hơn. Số 2. Ta từ chối giúp ngươi. Số 1. Ta sẽ cung cấp thù lao. Số 2. Không, ta từ chối giúp ngươi. Số 1 không nói gì nữa, diễn đàn địa thư lâm vào im lặng ngắn ngủi. Số 1 cùng số 2 tựa như quan hệ không tốt gì, người khác cũng không khuyên nhủ. Là vì trước khi ta gia nhập, hai người bọn họ từng có xung đột hoặc là khúc mắc. Ặc, như vậy không được, nếu số 2 không hỗ trợ, Vân Châu lớn như vậy, làm sao bắt được Chu Xích Hùng? Ta nhân ra mặt, như vậy đã có thể bán số 1 nhân tình, lại có thể thu hồi tiền nợ chỗ số 2. Kiếm trác. Hứa Thất An đưa vào tin tức. Số 2, ngươi giúp ta lưu ý một chút Chu Xích Hùng, coi như là trả nợ lần trước. Về phần số 1, rất xin lỗi, ngươi lại nợ ta một cái nhân tình. Hai vị cảm thấy như thế nào? Số 2. Được, nể mặt số 3, ta sẽ thay ngươi lưu ý. Vân Châu khu vực này, ta vẫn có vài phần thể diện nho nhỏ. Muốn tìm người, không khó. Chỉ cần Chu Xích Hùng ở Vân Châu, ta có thể mang hắn bắt được. Khẩu khí lớn như vậy. Hứa Thất An càng thêm khẳng định số 2 không phải người của triều đình. Nguyên nhân 2 điểm. 1. Hắn mỗi ngày nguyên rủa Nguyên Cảnh Đế ngỏm củ tỏi. 2. Vân Châu giặc cướp nghiêm trọng, lưu dân khắp nơi, quan phủ yếu ớt. Nếu số 2 là người trong triều đình, không dám đả bảo như vậy. Ặc, không phải người của quan phủ, lại mỗi ngày ham thích diệt phỉ. Số 2 là người tâm địa hiệp nghĩa. Số 1. Được. Giao dịch đạt thành, mâu thuẫn giải quyết. Đám người thiên địa hội nhẹ nhàng thở ra. Số 3 không hổ là người đọc sách, thủ đoạn vẫn là rất mạnh. Đổi thành bình thường, số 1 cùng số 2 nói không chừng cầu véo nhau rồi. Kim Liên đạo trưởng kéo số 3 vào thiên địa hội, quả thật đã đi một nhớ cờ hay. Số 3 sau khi gia nhập thiên địa hội, địa thư đưa tin liền bắt đầu thường xuyên, sinh động hẳn lên, số lần mọi người trao đổi tin tức bắt đầu tăng nhiều. Đối với mọi người mà nói, là một hiện tượng vui vẻ nhìn thấy. Số 4. Yêu tộc vì sao phải mơ ước vật phong ấn dưới Tăng Bạc? Hẳn là yêu tộc phương Bắc làm. Trên lịch sử, Đại Phụng cùng Vạn Yêu Quốc không có xung đột gì. yêu tộc phương Bắc cùng đại phụng thế như nước với lửa, vạn yên quốc thì cùng Phật môn Tây vực không chết không thôi. Nghe đầu nhìn nói, các bộ lạc phương Bắc cùng yêu tộc phương Bắc những năm gần đây thường xuyên quấy rầy quan lại biên giới, tựa như có dấu hiệu chiến sự lại xảy ra. Như vậy, yêu tộc phương Bắc âm thầm ngáng chân, gây chuyện ở kinh thành cũng liền hợp lý rồi. Trong lòng Hứa Tất An hơi trầm xuống. Số 5. Cho nên, Dừa Tăng Bạc giúp cuộc phong ấn cái gì khiến yêu tộc phương Bắc mưu đồ lâu như vậy? Tiểu muội tử, ngươi có phải có rất nhiều dấu chấm hỏi đúng không? Thúc Thúc chưa thể trả lời ngươi, bởi vì Thúc Thúc cũng muốn biết. Trong lòng Hứa Thất An lải nhải. Số 9. Mặc kệ thế nào, khẳng định là sự vật khiến Hoàng Thất Đại Phụng sứt đầu mẻ chán, hy vọng đừng gây họa lan tới người thường trong kinh thành. Hứa Thất An tận dụng mọi thứ, truyền thư nói. Giám chính Ti Thiên giám sinh bệnh, các ngươi thấy thế nào? Thư viện Vân Lộc nhận được tin tức bí ẩn, đáy hồ Tang Bạc quả thật có trận pháp, ta phán đoán là bút tích của Ti Thiên giám. Số 2. Giả, nhất phẩm cao thủ sao có thể có khả năng sinh bệnh? Số 2 lập tức phủ quyết. Số 5. Nhất phẩm cao thủ là tồn tại sừng sững trên đỉnh thế gian, không có khả năng sinh bệnh, huống chi là hệ thống thuật sĩ. Hệ thống thuật sĩ lúc đầu chính là y giả. Số 4 cũng phát biểu cái nhìn của mình. Giám chính để lộ ra thái độ, có thể là không muốn tham dự chuyện này. Số 4 là người thông minh, bởi vì cách nghĩ của hắn không khác lắm với ta. Giám chính không muốn tham dự chuyện này. Loại thái độ ái muội này là thế nào? Lão không phải nên thủ vệ kinh thành sao? Hứa Thất An trầm ngâm không nói. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 172, bí mật 500 năm trước, 2. Số 1. Ta bây giờ là có thể trả lại một bộ phận nợ nhân, tin tức về Tăng Bạc, giá trị có thể không lớn. Số 3 ngươi muốn nghe không? Giá trị không lớn, nhưng muốn hòa lại nợ nần một lần trước. Người tên số 1 này có chút quá đáng rồi nha, muốn vặt lông trở lại ta. Hứa Thất An có chút tức giận, vụ làm ăn này hắn là thiệt, chỉ là hắn trước mắt phi thường cần tin tức tương quan Tăng Bạc. Chu Bách Hộ manh mối ngay chặt đứt, hắn phải một lần nữa tìm kiếm cửa đột phá. Hứa Thất An lấy thái độ không sao cả, truyền thư. Ta nghe một chút đi. Số 1. Ta tìm đọc hồ sơ về Tăng Bạc, phát hiện một điểm thời gian rất bắt mắt, có lẽ thứ phong ấn dưới Tăng Bạc có liên quan với điều này. Số 1 tạm dừng một chút, truyền ra tin tức. 500 năm. Số 1. Đại khái ở 500 năm trước, lúc đó thái tử đi chơi ở hồ Tăng Bạc, vô ý rơi xuống nước, từ đó về sau tinh thần thất thường, sau đó không lâu chết đuối ở trong Tăng Bạc. Nhưng ở 500 năm trước, còn có một việc lớn, trên sách sử chỉ có ít ỏi vài câu, trên dưới triều đình đối với điều này giữ kín như bưng. Ta tin tưởng số 3 hẳn là nghĩ tới rồi nhỉ? Ta không có, ta cái gì cũng chưa nghĩ tới. Không, ta thậm chí cũng chưa từng đọc sách sử. Hứa Thất An dâng lên cảm xúc ảo não thế giới này, vì sao không có bài du, bằng không nhấn tay một phát, cái gì cũng có thể giải quyết. Ăn, mặc, ở, đi lại vân vân, bao gồm sinh bệnh. Cũng có thể nhấn tay một phát, kiếp sau gặp lại. Đúng rồi, tìm từ cự. Từ cự đọc hết sách sử là mọt sách. Trong đầu Hứa Thất An hiện lên nụ cười âm hiểm của tiểu lão đệ, đồng thời ngạc nhiên lẫn vui mừng phát hiện số 4 dành trả lời. Đoạt vị. Xem đến nơi đây, Hứa Thất An an tâm rồi, bởi vì hắn biết tất nhiên có người khác thay mình hỏi. Bởi vì trong diễn đàn trừ số 4 cùng số 1, người khác đều là xuất đặc cán mai, 9 năm giáo dục bắt buộc cũng chưa hoàn thành. Số 2. Đoạt vị. Số 5. Đoạt vị. Số 4. 500 năm trước, Hoàng Thất Đại Phụng từng xảy ra một vụ phản loạn. Thủ lĩnh phản quân là Bình Hải Vương, cũng chính là Võ Tông Hoàng đế sau này. Tuy Võ Tông luôn lấy việc quét sạch những kẻ xấu bên Hoàng đế để che giấu sự thực mình xoán vị, nhưng chung quy không phải chuyện gì vẻ vang. Sử quan đời sau giữ kín như bưng, chỉ dám viết Thiên Khuynh Chi Nhiên, Yêu Nguyệt Hoành Sinh, Võ Tông ở phương Đông quật khởi, Bình Định Đại Loạn. Bây giờ Hoàng Thất Đại Phụng đều là hậu nhân Võ Tông năm đó. Số 5. Cái đó và Tăng Bạc có quan hệ gì? Nha đầu này quả thật đầu óc không quá thông minh. Số 2. Số 1 là hoài nghi, vật trong Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu trấn áp phong ấn có liên quan với Hoàng Thất 500 năm trước. Số 1. các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Giám chính vì sao phải giả bệnh? Dưới Tăng Bạc phong ấn nhân vật quan trọng nào đó của hoàng thất 500 năm trước, đề cập đến chuyện cũ xoán vị là cấm kỵ hoàng thất không muốn nói thêm, cho nên chỉ có một mình Nguyên Cảnh Đế biết. Như vậy 500 năm trước vị thái tử kia chết cũng không phải ngẫu nhiên, là bị trả thù. Bởi vậy cũng là thành viên hoàng thất, xem như việc nhà, cho nên giám chính cố ý giả bệnh, không muốn tham dự sao? Yêu tộc phương Bắc làm ra chuyện như vậy chính là muốn cho kinh thành Đại Phụng lâm vào hỗn loạn, thậm chí triều cục dung chuyển, bọn họ dễ nhân cơ hội ở phương Bắc giở trò ư? Hứa Thất An hít sâu vào một hơi, không khỏi thẳng lưng lên. Như vụ án Tang Bạc so với trong tưởng tượng còn sâu hơn, ta có mệnh nó hay là chạy trốn đi, cảm giác chạy trốn phiêu lưu cũng thấp hơn so với phiêu lưu tham dự vụ án này. Hứa Thất An sợ rồi. Số 3. Đúng rồi, ta quên một sự kiện. Trên phong ấn dưới Tang Bạc có khắc một ít chữ phù, phi thường thú vị. Ta cảm thấy nên chia sẻ với các ngươi. Đây là miễn phí. Hắn không hỏi, mọi người biết đây là thể chữ gì vấn đề như vậy. Như vậy thì quá ngu xuẩn. Nhỡ đâu đây chỉ là thể chữ cổ đại thì sao? Chẳng phải là bại lộ hắn trình độ văn hóa thấp, vỏ bọc thư viện Vân Lộc liền không treo được nữa. Vì thế, Hứa Thất An ở mặt tấm gương ngọc thạch nhỏ viết xuống hai chữ vặn vẹo. Số 3, hai chữ vặn vẹo. Số 9, đây là Phật văn. Phật văn? Hứa Thất An sửng sốt một phen. Số 5, Phật văn sao có thể xuất hiện ở trong pháp trận phong ấn thang Tang Bạc? Trong diễn đàn có một thành viên chỉ số thông minh thấp, vẫn là rất tốt. Hứa Thất An cười cười, yên tĩnh chờ vị đại lão kia đưa ra giải thích. Số 4, theo lý thuyết không đúng nha, chuyện bí ẩn như thế, hoàng thất không có khả năng để người Phật môn tham gia. Người khác đều tỏ vẻ không hiểu. Đợi thật lâu, không có ai nói chuyện, ai cũng có suy đoán của mình. Hứa Thất An hỏi, gần đây không thấy số 6 lên tiếng. Số 9, số 6 tựa như gặp phiền toái gì, đã sớm rời khỏi dưỡng sinh đường phía đông thành nhiều ngày, bần đạo sẽ phụ trách tìm được hắn. Tên độc trọc này là kẻ chuyên gây chuyện sao? Sao luôn gặp phiền toái? Hứa Thất An lại nhảy một câu, đợi thêm một nén nhang thời gian mới xác định các thành viên diễn đàn đều lốc ao rồi. Lốc ao phải nói chứ, các ngươi đám thành viên diễn đàn không có tố chất này. Thổi tắt đèn, Hứa Thất An nằm ở trên giường, đặt tấm gương ngọc thạch nhỏ dưới gối đầu. Hắn nhìn nóc nhà tối đen để tư duy lên men. Nhớ phong ấn dưới Tăng Bạc là cường giả hoàng thất ngày trước, vậy sự việc liền phiền toái rồi. Biết loại bí ẩn này, ta khẳng định sẽ bị chặt đầu nhỉ. Không, nếu đối phương công khai gây sự, công bố thân phận, ta ngược lại không sợ bị Nguyên Cảnh Đế diệt khẩu. Ngụy Uyên từng nói, nhiệm vụ truy tìm vật phong ấn có người khác làm, ta không cần nhúng tay. Nhiệm vụ của ta hẳn là tìm ra gián điệp trong vụ án Tăng Bạc. Nhưng Chu Bách Hộ đào tẩu rồi, manh mối này đã đứt, chỉ có thể gửi hy vọng vào số 2. Không, không đúng. Trong bóng tối, mắt Hứa Thất An bỗng nhiên sáng lên, hắn đã xem nhẹ một sự kiện. Ban ngày ở phòng nghị sự thảo luận vụ án với Lữ Thanh, ra kết quả là 9 người mất tích không có khả năng che trời qua biển, mang thuốc súng vụng lén vận chuyển vào Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu. Mà Chu Bách Hộ là Kim Ngô Vệ chỉ phụ trách thủ vệ, không phụ trách tế tổ đại điển. Nói cách khác, hắn căn bản không có cơ hội tiến vào Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu. Chu Bách Hộ không phải là kẻ làm chủ phía sau màn. Kim Ngô Vệ Chu Bách Hộ chỉ là một vòng trong dự án, phụ trách mang thuốc súng đưa vào cung. Người khác phụ trách mang thuốc súng giấu vào Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu. Sau lưng hắn còn có cánh tay phía sau màn cấp độ cao hơn. Cánh tay phía sau màn liên thủ với yêu tộc, chủ đạo vụ án Tang Bạc, thả ra vật phong ấn trong Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu. Nhiệm vụ thật sự của ta là lôi ra độc thủ này. Hứa Thất An xoay người ngồi dậy, phần chân xít nắm tay. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 173, Hữu Kinh Vô Hiểm, 1. Kinh thành Đại Phụng có 134 nha môn lớn nhỏ, dứt bỏ các lại viên không có biên chế kia, cùng với hệ thống quân sự, riêng là quan viên ăn cơm nhà nước đã nhiều tới vạn người. Trong đó, có thể tham gia buổi chầu sớm chỉ có 1/10, mà quan viên, huân quý, tôn thất có thể đi vào Kim Loan Điện cùng hoàng đế trực tiếp đối thoại, căng lắm cũng chỉ hơn 100 người. Các văn võ bá quan giờ dần đã chờ ở ngoài ngõ môn, top 5 top 3 tụ tập một chỗ. nói một ít chuyện nhà, trong bông có kim. Bệ hạ gần đây chầu sớm càng thêm chăm chỉ. Kinh sát sắp tới mà. Năm trước kinh sát bệ hạ cũng không chăm chỉ như vậy. Tự nhiên là bởi vì vụ án tang bạc. Ai, thời buổi rối loạn, hôm nay bệ hạ sắp phát giận rồi, các người bớt chọc giận rủi ro. Bản quan chỉ là văn thần, vụ án tang bạc không quan hệ với bản quan, với chúng ta. Ồ, vậy có liên quan với ai? Mọi người nhìn nhau cười. Có liên quan với ai? Đương nhiên là có liên quan với thống lĩnh kinh thành ngũ vệ. Đương nhiên là có liên quan với đả canh nhân phụ trách bảo vệ kinh thành cùng hoàng thất. Tự nhiên, cũng liền có liên quan với thủ lĩnh nha môn đả canh nhân, Ngụy Uyên, Ngụy Áo Xanh. Trước ngọ môn, Ngụy Uyên một thân áo xanh, cô đơn đứng thẳng, ngăn cách với văn võ bá quan xung quanh. Ngụy Uyên là một người rất đặc thù, đương triều không có hoạn quan nào quyền lực lớn hơn so với hắn. Cho dù là đại thái giám bên cạnh hoàng đế, quyền bình nằm trong tay cũng không lớn. Chỉ có Ngụy Uyên khác, hắn đã là thủ lĩnh nha môn đả canh nhân, cũng là đô ngự sử của đô sát viện. Hai nha môn này đều có quyền lực đôn đốc bách quan. Ý tứ của Nguyên Cảnh Đế phi thường rõ ràng, Ngụy Uyên là đao của ta, các ngươi ai không nghe lời, đao sẽ rơi ở trên cổ kẻ đó. Ngụy Uyên không những là đao Nguyên Cảnh Đế đẩy ra kiềm chế bách quan, còn tạo ra tác dụng kéo thù hận. Văn võ bá quan không dám thù ghét hoàng đế, nhưng có thể hướng Ngụy Uyên phát tiết cảm xúc. Trước mắt, Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu bị hủy, Nguyên Cảnh Đế bỏ bê triều chính đã lâu hôm nay vào triều, hiển nhiên là có lửa giận tràn ngập muốn phát tiết. Ngụy Uyên nhất định đứng mũi chịu sào. Văn võ bá quan đều vui vẻ hóng hớt. Đầu giờ Mão, tiếng chuông rành nặng quanh quẩn ở bầu trời đêm tối đen, tỏ ra mênh mang tịch liêu. Văn võ bá quan từ cửa đông chậm rãi mở ra tiến vào, Tôn Thất Vương thân thì từ cửa tây tiến vào. Nguyên Cảnh Đế ngồi ở ghế rồng trên cao, mặt không biểu cảm quan sát mấy trăm quan viên, chỉnh tề có trật tự từ ngọ môn tiến vào, văn võ chia hàng. Lại có hơn trăm quan viên, huân quý, tôn thất tiến vào Kim Loan Điện. Tấu đối xong, một vị cấp sự chung của hình bộ cất bước đi ra, cao giọng nói. Đêm trước, có tặc nhân xâm nhập tang bạc, nhổ tung phá hủy Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu, quả thật là sỉ nhục của đại phụng ta. Ngụy Uyên thân là thủ lĩnh đả canh nhân, hộ vệ hoàng thành không chu toàn, thần thỉnh bệ hạ mang cái này chém đầu để dẹp yên cơn tức giận của nhiều người. Thần tán thành, thần tán thành. Lập tức có nhiều vị chọc gậy bánh xe nghề nghiệp cấp sự chung nhảy ra, yêu cầu Nguyên Cảnh Đế chém đầu chó của Ngụy Uyên. Trên triều đình tiến công tiêu diệt, cùng mua đồ ăn ngoài chợ là chung một tính chất, bình thường là nói cho to tát, động cái liền chém đầu, xét nhà. Không quan tâm sự tình lớn hay không, chặt đầu chó là được rồi. Hoàng đế nếu không đồng ý, vậy thì hạ giá, từ chém đầu đến lưu đày, từ lưu đày đến cách chức. Dù sao không thể mở miệng nói cách chức, cho hoàng đế một không gian mặc cả. Bằng không hoàng đế thấy, mấy tiểu lão đệ các ngươi không cho ta cơ hội mặc cả. Vậy thì vô tội. Xuất phát từ bách quan đoán trước, Nguyên Cảnh Đế trực tiếp bác bỏ buộc tội nhằm vào Ngụy Uyên, hơn nữa tiến hành ca ngợi đối với công tác của Ngụy Uyên. Điều này làm bách quan cảm thấy lẫn lộn, cho đầu ghé tai. Yên lặng. Đại thái giám bên cạnh Nguyên Cảnh Đế vụt roi một phát, thanh âm bén nhọn cảnh cáo bách quan. Việc này có một cái kết, nhưng buộc tội nhằm vào Ngụy Uyên cũng chưa dừng lại, mà là thay đổi đối tượng. Hình bộ lại một vị quan viên bước ra, nói: Đả canh nhân Hứa Thất An ở cửa nha môn hình bộ công khai giết hại thủ vệ, coi rẻ hoàng quyền, thần khẩn cầu bệ hạ nghiêm trị tên giặc này, xét nhà chém đầu cả nhà. Rõ ràng lúc chính mình bị buộc tội, Ngụy Uyên thờ ơ, giờ nheo mắt đi theo bước ra khỏi hàng. Bệ hạ, hình bộ sai sử thị vệ quấy nhiễu đả canh nhân phá án, bụng dạ khó lường, thần hoài nghi hình bộ Tôn Thượng Thư cấu kết với tặc nhân phá hủy tang bạc, xin bệ hạ cách chức hắn, giải vào thiên lao, do thần đến thẩm vấn. Các ngự sử đô sát viện nhao nhao tán thành. Toàn nói bệnh. Bệ hạ, Ngụy Uyên đây là nói xấu, tâm điện này phải diệt trừ. Bệ hạ, hình bộ có vấn đề lớn, chúng thần tán thành, mang các quan lại hình bộ cách chức điều tra. Hai bên lập tức bắt đầu đấu võ mồm, quan viên đảng phái khác ngẫu nhiên xen mồm, châm ngòi thổi gió. Trong triều đình, các phái hệ tiến vào tranh đấu tranh kịch liệt. Đương triều thủ phụ, Lục Bộ Thượng Thư, Ngụy Uyên bọn mấy đại lão nhắm mắt dưỡng thần. Nguyên Cảnh Đế không giận dữ, thấy các quan viên tranh cãi khá rồi, mới ra hiệu đại thái giám lên tiếng quát, để Kim Loan Điện khôi phục yên tĩnh. Đồng La Hứa Thật An vốn có tội trong người, làm việc khó tránh khỏi cực đoan, các người hợp sức phá án mà không phải quấy nhiễu nhau, nếu có lần nữa chậm nghiêm trị không tha. Nguyên Cảnh Đế trầm giọng nói. Ngụy Uyên mở mắt, hiện lên vẻ mặt kinh ngạc. Hàn Đoàn chắc Hứa Thất An không làm sao, chỉ là không ngờ Nguyên Cảnh Đế thế mà tự mình nói chuyện cho Đồng La nho nhỏ kia. Nguyên Cảnh Đế ánh mắt sắc bén nhìn hết bách quan, tiếp tục nói. Từ hôm nay trở đi, giải trừ phong cấm cửa thành, trong triều quan tới lục phẩm trở lên đều không thể rời khỏi kinh thành. Bã triều. Đầu giờ Mão, Hứa Thất An đúng giờ tỉnh lại, rửa mặt mặc quần áo, đi nhà nhị thúc ăn bữa sáng. Trước kia ở huyện Trường Nhạc là một khoái thủ nho nhỏ, hắn đầu giờ Mão chạy tới nha môn, phải điểm danh, tương đương với đi làm dọn dẹp. Sau khi trở thành đả canh nhân, bởi vì cân nhắc đến Đồng La Hứa Thất An là tên nghèo mua không nổi nhà, điểm danh liền từ đầu giờ Mão đổi thành giờ Mão ba khắc, để lại cho hắn thời gian một tiếng rưỡi chạy đi. Một điểm này, nha môn đả canh nhân vẫn là tương đối khai sáng. Bắt đầu mùa đông, sáng sớm nhiệt độ rất thấp, người ta khó tránh khỏi sẽ bị đệm chăn ấm áp trong phong ấn thêm mấy giờ. Thẩm Thẩm đầy đặn xinh đẹp bị phong ấn ở trên giường chưa dậy, muội muội xinh đẹp mặt trái xoan cũng bị phong ấn. Cháu đi gọi Linh Âm dậy, lúc còn nhỏ dưỡng thành tính trơ, sau khi lớn liền khó sửa đúng được, Hứa Nhị Thúc nói. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 174, Hữu Kinh Vô Hiểm 2. Hứa Thất An hoài nghi hắn là ngại bàn ăn không đủ náo nhiệt, bởi vì Hứa Nhị Lang chưa tới giờ Mão đã quay về thư viện Vân Lộc. Nói buổi sáng hôm nay viện trưởng muốn mở lớp giảng bài, hắn ở đầu giờ Mão ra khỏi thành mới có thể vượt qua. Kể từ đó, người ăn cơm trên bàn chỉ có Hứa Nhị Thúc cùng Hứa Đại Lang. Hứa Thất An lập tức đi nội viện, gõ mở cửa phòng Hứa Linh Âm, mở cửa là nha hoàn hầu hạ Hứa Linh Âm. Tiểu nha hoàn nửa chờ mong nửa cảnh giác, nửa ngượng ngùng nói. Đại lang muốn làm cái gì? Trời còn tối, đã gõ cửa, đại lang chẳng lẽ là muốn nhân cơ hội làm cái gì đối với người ta? Hứa Thất An nói, ta đến gọi Linh Âm dậy. Nhấc chân vào nhà, thấy Hứa Linh Âm cuộn mình ở trong chăn bông thật dày, như một cái gối đầu xấu ở dưới chăn, bé như con mèo. Hứa Thất An vỗ một cái ở trên bông nó, mang nó vỗ tỉnh. Hứa Linh Âm mơ hồ mở mắt ra, lau lau nước miếng, mơ hồ không rõ nói. Ao ai a. Dậy ăn sáng. Vâng. Vậy muội dậy đi. Khò khò. Hôm nay ăn sáng là dê con hấp, tay gấu hấp, đuôi hươu hấp, vịt nướng, gà con nướng, ngỗng nướng, lợn kho, vịt kho, tương gà. Phành phành. Hứa Linh Âm trên giường bỗng nhiên run rẩy, tứ chi đạp loạn, đại não của nó còn đang ngủ, thân thể đã sốt ruột không chờ nổi đi ăn sáng. Nha hoàn hầu hạ Tiểu Đậu Đinh rửa mặt đánh răng, Hứa Thất An ôm nó đi sảnh trước, cầm Hứa Linh Âm gối lên bả vai Hứa Thất An, mông cong lên, muốn ngủ lại không dám ngủ, sợ bỏ lỡ đồ ăn ngon. Đừng ngủ nữa, đại ca hát một bài cho muội. Úp! Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, mở cửa ra, mau mở ra, ta muốn vào. Không mở không mở thì không mở, phu quân không trở về, ai tới cũng không mở. Tới sảnh trước, Hứa Linh Âm trợn mắt há hốc mồm nhìn bánh bao sữa đậu nành bánh quẩy, tủi thân và uất ức sắc khắp ra. Đây không phải đồ ăn sáng muội muốn, dê con hấp, tay gấu hấp, đuôi hươu hấp, vịt nướng, gà con nướng, ngỗng nướng, lợn kho vịt kho tương gà của muội đâu. Muội thế mà nhớ rồi. Hứa Thất An trừng mắt. Đại ca lừa muội đó. Hứa Linh Âm oa khóc lên, hai tay để ở sau người, nghiêng người về phía trước, hướng tới Hứa Thất An phát ra công kích sóng âm. Cơm nhất xong, sớm biết đã không gọi nó, ồn ào lão tử tức ngực. Hứa Nhị Thúc ôm mũ giáp, hùng hùng hổ hổ bước đi. Đúng vậy, cháu giúp cuộc cảm nhận được Thẩm Thẩm khó khăn, Thẩm Thẩm vất vả. Hứa Thất An hùng hùng hổ hổ bước đi, để lại Hứa Linh Âm ở dưới nha hoàn hầu hạ, vừa khóc vừa ăn. Tuy không có dê con hấp, tay gấu hấp, đuôi hươu hấp, vịt nướng, gà con nướng, ngỗng nướng, lợn kho, vịt kho, tương gà, khiến nó rất đau lòng, nhưng nó có thể vừa đau lòng vừa ăn. Ngụy Uyên rời khỏi Kim Loan Điện, ở trong lòng nghĩ lại thế cục triều đình hôm nay, chợt nghe phía sau có người hô. Ngụy Công, đợi chúng ta một chút. Quay đầu nhìn lại, là Lưu Công Công, Ngụy Uyên trước khi phát đạt cũng là người làm việc ở trong cung, giao tình với Lưu Công Công vô cùng tốt, cười nói: "Lưu Công Công, chuyện gì?" Lưu Công Công nhìn chung quanh một lần, từ trong tay áo lấy ra mười mấy tờ giấy tuyên thành, đưa cho Ngụy Uyên. "Chúng ta chết, Ngụy Công có thể xem." Ngụy Uyên hầm ngầm hiểu, cười nói: "Ngày khác vào cung mời Công Công uống mấy chén." Ra khỏi ngọ môn, lên xe ngựa, Dương Nghiễn đánh xe không nói một tiếng đi về phía nha môn. Ngụy Uyên lấy ra giấy tuyên thành, đọc chốc lát, khóe miệng treo lên ý cười. "Nghĩa phụ đang xem cái gì?" Nam Cung Thiến Nhu lười biếng tựa vào thùng xe, đảm đương hộ vệ bên người, tò mò hỏi: "Vốn tưởng hôm nay sẽ bị bệ hạ chỉ trích, không ngờ thuận lợi qua ải." Ngụy Uyên cười nói: "Thuận lợi qua ải?" Ngoài thùng xe, Dương Nghiễn kinh ngạc hỏi ngược lại. Trên đường vào triều, Ngụy Uyên ở trong đầu mô phỏng cục diện buổi chầu. Hắn có thói quen này, mô phỏng trước khi vào triều, phát lại sau khi vào triều. Ở trong mô phỏng ban đầu, lần này vào triều nhất định sẽ bị buộc tội, nguyên cảnh đế thuận thế chỉ trích hoặc là trừng phạt nhất định. Ngụy Uyên đoán không sai, vụ án Tang Bạc quả thật thành cái cớ cho đối thủ tiến công tiêu diệt. Chỉ là hắn không ngờ sự tình nhẹ nhàng bâng quơ lướt qua như vậy. Nam Cung Thiến Nhu nhíu mày nói: "Không có ai nhân cơ hội tiến công nghĩa phụ." Ngụy Uyên cười đưa qua trang giấy nhăn nhúm. Nam Cung Thiến Nhu tiếp nhận trang giấy, nhanh chóng nhìn lướt qua. Trên giấy ghi lại các quan viên hình bộ cùng phủ nha phân tích đối với vụ án. Cũng không có giá trị quá lớn, hắn nhanh chóng lướt qua, ánh mắt đọng lại. Sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc, cẩn thận. Thuốc súng nổ tung Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu, thế mà lại đến từ quặng tiêu thạch của Đại Hoàng Sơn. Tiểu kỳ quan bị người ta diệt khẩu, Kim Ngô Vệ tư thông yêu tộc. Mạch lạc cả vụ án Tang Bạc lập tức rõ ràng hẳn lên. Nam Cung Thiến Nhu khó nén sự kinh ngạc. Hắn đối với án này không quá để bụng, nhưng cũng giữ sự chú ý nhất định. Đối với Hứa Thất An vị quan chủ sự này, hắn ôm tâm tính đã không nhúng tay cũng không giúp. Dựa theo kinh nghiệm của Nam Cung Kim La phán đoán, chuyện này muốn tra ra chút manh mối, không có 3 năm ngày không có khả năng. Hoàn toàn không ngờ, chỉ một ngày đã có thu hoạch bực này. Là kẻ có tài phá án. Hắn nheo đôi mắt hoa đào, rốt cuộc sinh ra một chút khẳng định đối với Hứa Thất An. Có tài phá án. Thanh âm Dương Nghiễn từ ngoài thùng xe truyền đến, bộ dáng cảm thấy rất hứng thú, truy hỏi. Là Hứa Thất An. Dương Kim La rất coi trọng Hứa Thất An, cảm thấy hắn là người trẻ tuổi đáng giá bồi dưỡng. Nam Cung Thiến Nhu hầm hừ nói: Ngươi trái lại là gặp may mắn, nhặt được hạt giống tốt như vậy. Dương Nghiễn hắc một tiếng, hài lòng, chuyên tâm lái xe. Đến nha môn đả canh nhân, trở lại Hạo Khí Lâu, Ngụy Uyên nói: Bảo Hứa Thất An tới gặp ta. Hứa Thất An lúc này đang tránh ở kho công văn tra tư liệu. Như số 1 nói, 500 năm trước quả thật từng có chuyện võ tông hoàng đế soán vị. Ngoài ra, hoàng tộc 500 năm trước, trừ vị khai quốc hoàng đế Đại Phụng kia, ghi chép tư liệu nhân viên còn lại đều rất hàm hồ, hẳn là bị tiêu hủy rồi, chỉ để lại tên. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, phong ấn trong Tang Bạc tuyệt đối không phải vị hoàng đế xui xẻo bị đường đệ soán vị kia. Bởi vì vị hoàng đế kia 14 tuổi đã có con nối dõi. Mọi người đều biết, võ giả ở trước luyện khí cảnh, đói khát mà không có hàng. Không phải không có hàng, là chưa tới lúc. Cha cho ta, 500 năm trước, bất cứ một vị cao thủ nào tam phẩm trở lên đều không thể bỏ sót. Hứa Thất An hạ yêu cầu tra cao thủ trong thế lực hoàng thất ngày xưa từ 500 năm trước. Vâng, 7-8 gã lại viên nhận lệnh. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 175, vật phong ấn dưới Tang Bạc. Bàn bên cửa sổ, cô gái mặc váy dài vàng nhạt một tay chống má, một tay không ngừng hướng trong miệng nhét cá viên chiên. Hai chân đong đưa ở gầm bàn, ngẫu nhiên lộ ra ủng thêu hoa màu trắng của cô gái. Thải Vi cô nương, ta bỗng nhớ tới một chuyện. Hứa Thất An thuận tay đi lấy cá viên chiên, bị người đẹp mặt trứng ngỗng tay mắt lanh lẹ đập cho. Hứa Thất An ho khan một tiếng. Cá viên chiên ngon không? Ngon. Trừ Thải Vi gật gật cái đầu quả dưa. Ta muốn ăn, nhưng không phải ăn cái này. Hứa Thất An nói. Vậy ăn cái gì? Trừ Thải Vi hỏi. Muốn si ngốc ngắm ngươi. Hứa Thất An cho ra một nụ cười của chàng trai ấm áp. Khuôn mặt Trừ Thải Vi đỏ lên, Tiếp đó lông mày Lá Liễu dựng lên, muốn mắng hắn đồ hư hỏng, lại cảm thấy lời này nghe quá ái muội, nhưng lại khác với lời Hạ Lưu bọn hư hỏng nói. Trong lúc nhất thời, không biết có nên tức giận hay không. Nếu không tức giận, tôn nghiêm hoàng hoa khuê nữ của nàng ở đâu? Hứa Thất An thông minh chuyển hướng đề tài, nói, có chuyện muốn thỉnh giáo Thải Vi cô nương. Trừ Thải Vi nuốt xuống miếng trong miệng, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận bóng mỡ, lập lè tỏa sáng, nõn nà mê người. Nàng cau mày, chuyện gì? Dùng cách gì có thể che chắn vọng khí thuật của Ti Thiên Giám? Hứa Thất An hỏi. Cao phẩm cường giả đều có thể thu liễm khí tức bản thân, nhưng đây là tương đối. Ta là thất phẩm phong thủy sư, vậy cao phẩm võ giả có thể giấu được vọng khí thuật của ta, ít nhất phải ngũ phẩm, lục phẩm cũng không được. Trừ Thải Vi đắc ý nói, ta là bát phẩm luyện khí cảnh, như vậy có thể giấu được vọng khí thuật của ta, Chu Bách Hộ phải là đồng bì thiết cốt cảnh, mà hắn hiển nhiên không phải. Hứa Thất An gật đầu, tiếp tục hỏi, ngoài ra thì sao? Đó là pháp khí. Trừ Thải Vi là người thích lên mặt dạy đời, không cần Hứa Thất An hỏi, bản thân đã líu xíu giải thích. Pháp khí trên đời chia ra làm hai loại. Một, trận sư Ti Thiên Giám chúng ta khắc trận pháp, luyện chế thành khí cụ. Hai, dưới cơ duyên xảo hợp đạt được vật phẩm thần dị. Thứ sau chủng loại rất nhiều, ví dụ như cổ thụ ngàn năm bị sét đánh tích lũy, lưu lại gỗ liệt ẩn chứa uy lực chí cương chí dương. Lại ví dụ như vật phẩm cao phẩm cường giả mang theo bên người, quanh năm suốt tháng được khí tức nuôi nấng, có thần dị nào đó. Nhưng một loại này, phần lớn là hạng năng lực nào đó của vị cường giả cao phẩm kia kéo dài. Kinh thành có pháp khí che chắn khí tức hay không? Hứa Thất An đi thẳng vào vấn đề. Ti Thiên Giám chúng ta thật ra có, nơi khác. Trừ Thái Vi nghiêng đầu, nghĩ một lát. Ta phải trở về hỏi Tống Sư Huynh một chút. Được rồi, vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Khi hai người nói chuyện, các lại viên đã mang nhân viên 500 năm trước, có thể là cao phẩm võ giả bày ra. Danh sách không nhiều, mười mấy người mà thôi, đều là tồn tại nghi là cao phẩm võ giả. Trong ghi chép của quốc gia, sẽ không viết rõ ai ai ai là cường giả mấy phẩm, cho nên các lại viên là thông qua sự tích, các tướng lĩnh 500 năm trước có tư cách ghi vào chính sử để suy đoán phẩm cấp. Ví dụ như Trấn Bắc Vương, trấn thủ phương Bắc mấy chục năm, cả đời trải qua mấy trăm chiến dịch, không hề nghi ngờ, hắn tất nhiên là cao phẩm cường giả. Hứa Thất An nhìn lướt qua, thất vọng phát hiện, trên danh sách lấy tứ phẩm võ giả nhiều nhất, tam phẩm ít ỏi không có mấy, nhị phẩm không có, càng đừng nói nhất phẩm. Có thể bị phong ấn ở Tang Bạc, nhị phẩm là giới hạn, bằng không, chỉ bằng giám chính thuật sĩ nhất phẩm có thể thoải mái giải quyết, căn bản không cần nhất thiết phong ấn. Chẳng lẽ lối suy nghĩ của ta là sai, phong ấn không phải người, mà là vật phẩm. Đợi một chút, giám chính. Trong lòng Hứa Thất An dùng mình, hít thở cũng không khỏi dồn dập một phen. Hắn nghĩ đến một sự kiện, chức trách của giám chính là tọa trấn kinh thành, là thần thủ hộ đại phụng, ít nhất giám chính là một thế hệ này là như thế. Như vậy, năm đó võ tông muốn xoán vị, nhất định không tránh được giám chính một cửa ải này. Một suy đoán lớn mật thành hình ở trong đầu Hứa Thất An, khiến hắn nhịn không được dùng mình. Thải Vi, sư phụ chúng ta có phải giám chính đời đầu hay không? Hứa Thất An khống chế bản thân, không cho thanh âm run run. Không phải nha, sư phụ là giám chính đời thứ hai. Trừ Thải Vi trả lời khiến Hứa Thất An cảm giác máu cũng sôi trào rồi. Ta biết phong ấn dưới Tang Bạc là ai rồi. Hứa Thất An nuốt nuốt, nhượng bọt. Giám chính đời đầu chết như thế nào? Trừ Thải Vi lắc lắc đầu. Cái này trái lại không biết, sư phụ chưa bao giờ nói quá khứ của sư tổ. Là giám chính đời đầu, phong ấn dưới Tang Bạc là giám chính đời đầu. Hứa Thất An cảm thấy run rẩy vì phán đoán này. Khó trách bí mật này chỉ có Nguyên Cảnh để biết, khó trách giám chính sẽ sinh bệnh, khó trách yêu tộc phương Bắc phải mưu tính ra trận hay này. Giám chính đời đầu nếu thoát vây mà ra, kinh thành sẽ đại loạn. Không, giám chính đời đầu đã thoát khốn rồi. Giờ khắc này, Hứa Thất An thế mà lại dâng lên suy nghĩ chạy khỏi kinh thành. Đào tẩu, nhanh chóng đào tẩu, dẫn theo thúc thúc thầm thầm cùng đi. Giám chính đời đầu thoát vây, nhất định sẽ dẫn lên gió tanh mưa máu. Đó là nhất phẩm đấy, toàn bộ kinh thành đều sẽ biến thành lò sát sinh. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An ngược lại đánh mất ý niệm chạy trốn. Nguyên Cảnh Đế bảo hắn lập công chuộc tội, như vậy Ngụy Uyên liền có trách nhiệm coi chừng hắn tội phạm tử hình này. Hắn chạy sẽ liên lụy Ngụy Uyên. Đương nhiên, cái này không phải quan trọng nhất. Hứa Thất An tất nhiên có thể chạy, nhưng dân chúng kinh thành chạy không thoát. Nếu trong kinh thành thật sự xảy ra quyết chiến giữa cao thủ nhất phẩm, sẽ chết bao nhiêu người? Tất cả đều là mạng người đó. Nguyên cảnh đế con rùa giàn này, chính hắn ở trong hoàng cung được đám đông cao thủ hộ vệ, nhưng người thường trong thành làm sao bây giờ? Ân ân oán oán giữa nhất phẩm cường giả, ta không xen vào được. Chọc ra, mang sự tình chọc ra, tự nhiên có người cao đi gánh vác. Lập tức có quyết đoán. Gặp chuyện không quyết, tìm Ngụy Uyên. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Ngụy Uyên lại người giỏi mưu tính, thanh danh hiển hách này, quả thật rất cho người ta một loại cảm giác an toàn. Ngụy Uyên nếu là trưởng quan tầm thường, Hứa Thất An chỉ có chạy đi Ti Thiên Giám tìm giám chính. Vừa vặn lúc này, một vị lại viên tiến vào, nhìn thấy Hứa Thất An vui mừng quá đỗi. Ti trước tìm Hứa đại nhân một lúc lâu rồi, Ngụy công tìm ngài đó. Khéo, ta cũng muốn tìm hắn. Hứa Thất An cáo biệt Trử Thải Vi, theo lại viên hướng Hạo Khí Lâu bước đi, tiến vào tòa kiến trúc nha môn cao nhất ngày, tới tầng 7, Hứa Thất An gặp được Ngụy Uyên một bộ đồ xanh, thái dương trắng xóa, cùng với hai vị kim la. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 176, Diệt Khẩu, 1. Tiến độ vụ án không tệ, đáng tiếc manh mối lại chặt đứt. Triều đình đã tuyên bố lệnh truy nã với Chu Xích Hùng, nhưng trong nửa tháng tìm được hắn, không thực tế. Ngụy Uyên uống ngụm trà, giọng điệu ôn hòa. Kế tiếp chuẩn bị làm thế nào? Hứa Thất An đứng ở trước bàn, tự hỏi chút, thản nhiên nói. Ti chức đoán, phía sau Chu Xích Hùng còn có độc thủ, chỉ là không có manh mối. Vụ án này so với vụ án bạc thuế càng thêm phức tạp, phiền toái. Đương nhiên, cũng bởi vì trong vụ án bạc thuế hắn không phải quan chủ sự, chủ yếu cần tìm ra lỗ hổng, cung cấp lối suy nghĩ, phương diện khác có Đà Canh Nhân cùng phủ nha đi làm. Manh mối tuy đã đứt, nhưng Hứa Thất An đối với điều tra tiếp sau đã có phương hướng đại khái. 1. Từ phương diện pháp khí che chắn vọng khí thuật bắt tay vào làm. 2. Điều tra trong danh sách có con đường có năng lực mang thuốc súng lén vận chuyển vào tăng bạc. Cái thứ hai nhất định hao tâm tổn sức, còn không nhất định có kết quả. Ngụy công, Hứa Thất An thử nói. Nhớ nửa tháng sau, ti chức vẫn chưa thể tra ra chân tướng thì sao? Đến lúc đó, ta sẽ an bài ngươi giả chết thoát thân. Ngươi đi giang hồ đi, làm cơ sở ngầm của Đà Canh Nhân. Ngụy Uyên uống ngụm trà, nói. Mạng lưới tình báo của nha môn phủ khắp 13 châu, cùng với các thế lực giang hồ lớn, không âm thầm nuôi gián điệp là không làm được. Tính cách của ngươi không thích hợp chính đồ, giang hồ mới là thiên địa của ngươi. Thật ra nếu không có vụ án tăng bạc, ngươi bây giờ đã ở dưới sự an bài của ta rời khỏi kinh thành. Hành tẩu giang hồ sao? Hứa Thất An hoảng hốt nghĩ. Làm một cây đao trong tay bổn tọa, đao không thể ra ngoài ánh sáng, có phải cảm thấy tủi thân và uất ức hay không? Ngụy Uyên cười lên, giống một tiên sinh dạy học ôn hòa sáng sủa. Tính cách của ngươi ngoài mềm trong cứng, hơn nữa cực đoan chút, ta đã thưởng thức ngươi như vậy, lại không thích ngươi như vậy. Rất nhiều tệ đoan của nha môn Đả Canh Nhân, trong lòng ta rõ, nhưng nhân tính vốn là như thế, sáng tối đan xen. Lý Ngọc Xuân người như vậy, có bao nhiêu? Nếu trong Đả Canh Nhân tất cả đều là Lý Ngọc Xuân người như vậy, Đả Canh Nhân liền không làm được áp chế văn võ cả triều. Hứa Thất An nhíu nhíu mày. Ta biết đạo lý như vậy, cho nên nhân tính cần lúc nào cũng gõ, thường thường uy hiếp mới có thể lại trị thanh minh. Ngụy công có phải quá mức dung túng hay không? Cũng phải xem thời cơ. Ngụy Uyên không nổi giận, về mặt ôn hòa giải thích. Bầu không khí quan liêu đại phụng hủ hại, xu hướng suy tàn đã thành, muốn thay đổi không khí này phải ẩn giật, sau đó lần lượt đánh phá. Khi phía trước ngươi không có chướng ngại vật mới là thời điểm ngươi mở ra khát vọng. Ý tứ của Ngụy Uyên là chờ hắn tương lai đánh sập đối thủ, không có đá chặn đường nữa, mới có thể rảnh tay để sửa trị bầu không khí chướng khí mù mịt này. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý. Người ở quan trường, quy củ trói buộc, không thể không ẩn giật. Nếu không, sẽ chỉ gây họa một lần rồi lại một lần. Hoặc là bị mài hết góc cạnh, mất cái chất ngông nghênh của võ phu. Thời thế nào cũng là không có lãi. Nhưng vào giang hồ rồi, ngươi liền không còn băn khoăn. Ngụy Uyên lời nói thấm thía. Phàm chọc giận ngươi, chán ngươi, che mắt ngươi, cứ việc dùng đao đi chém. Dựa vào tâm tình mà làm, không cần băn khoăn quy củ cùng luật pháp, cái gọi là lấy lực vi phạm lệnh cấm, đó là đạo lý này. Không ít võ giả ở trong quá trình bị lạc bản tâm trở thành đao phủ máu lạnh vô tình. Đây là điều ngươi phải chú ý. Hứa Thất An nghẹn thật lâu. Ti chức còn chưa muốn hành tẩu giang hồ, ta muốn cố gắng hết sức mình đi thử. Hắn không phải lưu luyến quyền thế, mà là lưu luyến người nhà, lưu luyến thúc thúc thẩm thẩm, nhị lang cùng muội tử. Cái này giống kiếp trước làm trâu cày. Ông chủ nói, ta muốn phái ngươi đến tỉnh ngoài, mở rộng thị trường, trường kỳ đóng bên ngoài. Ngươi nói, ta không muốn đi. Ông chủ nói, không, ngươi muốn. Cũng may Ngụy Uyên không phải loại ông chủ đó, hắn không cưỡng cầu, không để ý cười cười, nói, không có việc gì, ngươi lui ra đi. Không, ta có việc. Hứa Thất An ôm quyền, trầm giọng nói, xin Ngụy công bình lui tả hữu, ti chức có chuyện quan trọng bẩm báo. Lại muốn bình lui chúng ta. Nam Cung Thiến Nhu và Dương Nghiễn mặt không biểu cảm nhìn Hứa Thất An. Ngụy Uyên phất phất tay, bảo hai vị nghĩa tử rời khỏi Hạo Khí lâu. Lần đầu giận, lần hai quen, Nam Cung Thiến Nhu lười oán giận trào phúng, không nói năng gì bỏ đi. Dương Nghiễn đứng ở tầng trệt, chờ đợi nghĩa phụ cùng Hứa Thất An nói chuyện với nhau xong. Trong phòng trà chỉ còn lại có hai người, Ngụy Áo Xanh mang một cái chén trà úp ngược xoay ngược lại, rót cho Hứa Thất An chén trà. Chuyện thiên địa hội. Ti chức quả thật ở thiên địa hội thu được một tin tức, đến từ cổ độc, cổ tộc. Hứa Thất An có chút được yêu mà sợ tiếp nhận trà, uống một ngụm, vào miệng hơi đắng, hồi vị mới ngọt. Số 5 bên trong thiên địa hội là người cổ tộc, có chút địa vị. Hôm qua thông qua địa thư truyền tin, nói là cổ thần trong Cực Uyên xuất hiện dấu hiệu sống lại. Vẻ mặt Ngụy Uyên khựng lại, nói, trước 60 năm trừ yêu, cổ thần có cổ tộc cùng vạn Yên quốc áp chế, trái lại cũng không sao. Trước mắt vạn Yên quốc diệt vong, cố thổ chùa chiền khắp nơi, đỉnh cấp cao thủ cũng không nhiều. Cổ thần thật muốn sống lại, chỉ bằng cổ tộc chỉ sợ không phản kháng được. Nói tới đây, trong mắt hắn hiện lên vẻ buồn rầu. Đạo thủ điện tông nhập ma, cổ thần xuất hiện dấu hiệu sống lại, thư viện Vân Lộc thanh khí ngút trời. Từng thứ này đều đang biểu thị chuyện không tốt sắp sửa xảy ra. Khắp nơi rung chuyển, thường thường cũng ý nghĩa năm đại loạn. Mấy năm nay, dã tâm mở rộng của Phật môn càng ngày càng mạnh. Ngụy Uyên thở dài nói, Hứa Thất An giật mình, Phật môn năm đó diệt yêu quốc là vì mở rộng truyền giáo. Ngụy Uyên cười khẩy, không lẽ là vì chúng sinh thiên hạ? Dừng một chút, hỏi, có chuyện gì muốn bẩm báo cho ta? Hứa Thất An vẻ mặt nghiêm túc, nói, ti chức đã điều tra rõ vật phong ấn dưới tăng bạc, việc này đề cập đến một bí mật 500 năm trước, sợ sẽ gây thành đại họa, ti chức thực lực thấp kém, không dám giấu giếm. Nghe đến đó, trong mắt Ngụy Uyên lén ra nét lạ, nhưng hắn che giấu sự chấn động rất tốt, thử nói, vật phong ấn là giám chính đời đầu. Hứa Thất An một bộ tư thái chia sẻ bí mật lớn, cẩn thận phòng ngừa tiết lộ, hạ giọng. Dưới tăng bạc phong ấn giám chính đời đầu, năm đó, võ tông Soán dựa vào phẩm đức đạt được ngôi vị hoàng đế, giám chính đời đầu cũng không ủng hộ võ tông. Võ tông sau khi đăng cơ, trên sách sử liền không có ghi chép liên quan giám chính đời đầu nữa. Ngụy Uyên bất động thanh sắc nghe xong, khẽ gật đầu. Phân tích rất có đạo lý. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 177, diệt khẩu 2. Hứa Thất An rèn sắt khi còn nóng. Nguyên cảnh để đến nay cũng chưa công bố tình huống, mọi người bị che mắt bịt tai. Nhưng giám chính đời đầu nếu là nổi lên xung đột cùng giám chính đương nhiệm kinh thành, hắn cũng không nói tiếp, tin tưởng lời trí tuệ Ngụy Uyên có thể hiểu ý tứ của hắn. Ngụy Uyên cầm chén trà, nhìn chằm chằm thanh hoa bên trên, ù ù cà cà chuyển hướng đề tài. Gần đây có cảm giác đan điền căng lên đau đớn không? Hứa Thất An sừng sốt, thầm nhủ Ngụy Uyên làm sao biết. Hắn trong khoảng thời gian này luyện khí thổ nạp, luôn cảm giác đan điền căng tức khó chịu, bụng như là có một ngọn lửa đang thiêu đốt, muốn bài tiết ra một vài thứ nhưng lại cảm giác không đẩy ra được. Cũng đã nghĩ ngày khác tìm Phù Hương cô nương hỗ trợ, nhưng thân mang nhiệm vụ quan trọng cũng không rút ra được thời gian đi giáo phường ti. Không sai, Ngụy Uyên gật gật đầu. Cái này đại biểu cho ngươi đã đang đường nhập thất ở luyện khí cảnh. Sau này, cảm giác đau đớn căng tức này sẽ lao tới trung đan điền, sau đó là thượng đan điền. Khi đó, ngươi liền có thể bước vào luyện thần cảnh. Ta đọc sách còn được, luyện võ lại không được, nhưng cũng đã tích lũy một ít kinh nghiệm, có thể chỉ đạo đôi chút. Chờ cơn đau đớn căng lên của ngươi rời tới trung đan điền, ta sẽ bảo người ta đưa một bộ phép quan tưởng cho ngươi, như vậy có thể tăng lên tốc độ bước vào luyện thần cảnh. Đến luyện thần cảnh, ngươi một lần nữa rèn luyện cơ thể, tranh thủ rõ như lòng bàn tay đối với thân thể của mình. Những thứ này đều là chuyện về sau. Ngụy Uyên tuy thông minh tuyệt đỉnh, nhưng luyện võ không có thiên phú gì. Hề hề, trong lòng cân bằng. Hứa Thất An vẻ mặt cảm động. Đa tạ Ngụy công bồi dưỡng, tuy trước máu chảy đầu rơi, vượt lửa qua sông, muôn chết không chối từ. Ngụy Uyên cười phốc một tiếng. Ngươi cũng không phải Lăng Đầu Thanh, thật sự có một số thời điểm so với Lăng Đầu Thanh càng lăng hơn. Đây không phải lăng, đây là nguyên tắc, là tín ngưỡng, chủ nghĩa Mác Lênin nhìn tìm hiểu một phen. Trong lòng Hứa Thất An lải nhải, đồng thời có chút bi ai nghĩ, đây cũng là ngăn cách của ta cùng với thời đại này. Còn có chuyện, ta cảm thấy ngươi nên tìm hiểu một phen, bệ hạ hôm nay hạ chỉ, giải trừ thành cấm. Ngụy Uyên nhìn Hứa Thất An, nụ cười trên mặt rất cổ quái, như trêu chọc, như đùa giỡn, như chế nhạo. Sắc mặt Hứa Thất An cứng ngắc, cái này không hợp lý, điều đó không có khả năng. Thái độ của Nguyên Cảnh Đế có vấn đề, giám chính đời đầu thoát vây, đứng mũi chịu sào chính là giám chính đương đại cùng hoàng thất. Dưới tình cảnh như vậy, thao tác bình thường không nên là đóng cửa đánh chó, vĩnh viễn đoạn tuyệt hậu hạ sao? Mở cửa thành là mấy ý tứ, hương giám chính đời đầu lấy lòng, mọi người chung sống hòa bình ư? Không có khả năng, Nguyên Cảnh Đế tuy là hoàng đế không xứng chức, nhưng không phải ngu xuẩn. Hơn nữa, đương đại giám chính cũng sẽ không đồng ý Nguyên Cảnh Đế phản bội cách mạng. Đúng, giám chính lão già thối kia thái độ cũng rất cổ quái. Lão sư cũng bật nắp quan tài rồi, ngươi chẳng lẽ không nên mang theo đám thật sĩ dưới trướng, đạp một cước ở trên nắp quan tài, quát một tiếng. Lũ nhỏ, giúp vi sư để chặt bàn quan tài lão già này. Kết quả là giả bệnh. Trong đó sẽ có mục đích tầng sâu hơn hay không? Ví dụ như, giám chính đời đầu bị phong ấn 500 năm, không còn đỉnh phong nữa, đang nấp ở nơi nào đó dưỡng thương. Cố ý mở cửa thành là vì dụ rắn rời hang, vừa lúc nhân cơ hội mang chiến trường rời khỏi kinh thành. Tiểu bằng hữu, ngươi có phải có rất nhiều dấu chấm hỏi hay không? Rời khỏi Hạo Khí Lâu, Hứa Thất An cười khổ một tiếng. Đúng vậy. Hứa Thất An triệu tập nhân thủ, hạ đạt 3 chỉ lệnh. Chỉ lệnh thứ nhất là trừ thải vi của Ti Thiên Giám phụ trách tìm hiểu tung tích pháp khí che giấu khí tức. Chỉ lệnh thứ hai, Mẫn Sơn cùng Dương Phong hai vị ngân la tiếp tục phụ trách xác minh, ghi chép sản xuất, sử dụng thuốc súng của công bộ. Chỉ lệnh thứ ba, tới phủ nha thẩm vấn Thái Khang huyện lệnh. Hai điều trước thật ra không có gì, chỉ lệnh thứ ba mọi người không hiểu lắm. Hứa Thất An giải thích. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Yêu tộc là làm sao biết Đại Hoàng Sơn có quặng tiêu thạch? Nghe vậy, mọi người sửng sốt. Đúng, chẳng lẽ yêu tộc ẩn núp ở trong hộ dân làm vôi đào quặng? Hứa Thất An cười lạnh một tiếng. Đương nhiên là có người hợp mưu với yêu tộc. Đại Hoàng Sơn ở địa giới huyện Thái Khang, huyện lệnh tuyệt đối có vấn đề. Ba vị ngân la, mười mấy vị đồng la trở nên kính trọng. Hứa đồng la tâm tư tinh tế, kinh nghiệm phong phú, kim bài không phải vô duyên vô cớ ban cho. Ba bên ở cửa nha môn, mỗi người đi một ngả, đều tự hoàn thành nhiệm vụ. Hứa Thất An nhìn bóng lưng Trừ Thải Vi sắp nhảy ở trên lưng ngựa, bỗng nhiên cảm thấy có một ngày, ở bên dưới cũng là chuyện cảnh đẹp ý vui. Đầu nhi, ngươi nói vì sao bệ hạ không gọi đến thuật sĩ Ti Thiên Giám, lần lượt chất vấn trừ công triều đình. Ngươi vừa rồi còn bảo, Thải Vi cô nương đi thăm dò pháp khí che chắn vọng khí thuật. Lý Ngọc Xuân nhìn cấp dưới, ban đầu là cấp dưới của mình, bây giờ mình thành cấp dưới của hắn. Dừng một chút, hàm xúc bổ sung. Thuật sĩ cũng là người. Là người thì có khả năng bị mua chuộc. Vụ án nhỏ bình thường không sao cả. Đề cập đến quan to quan nhỏ, khẳng định không thể chỉ dựa vào một cái miệng của thuật sĩ. Nguyên Cảnh Đế đa nghi, lại có dục vọng quyền lực tràn đầy. Hứa Thất An khẽ gật đầu. Tống Đình Phong bên cạnh đã tìm được cơ hội xen mồm, nói: Ninh Yến, ngươi cùng Thải Vi cô nương của Ti Thiên Giám rất quen thuộc đúng không? Hứa Thất An gật đầu. Tống Đình Phong tìm từ nói: Ta có một người bạn, gần đây thân thể có hơi kém. Ta muốn giúp hắn cầu một ít thuốc bổ thận tráng dương. Từ không biến thành có. Hứa Thất An cũng không nói toạc ra,